Chương 2882, Viên gia vì có thể bảo trụ nhà mình sinh ý, nghĩ hết đủ loại biện pháp, còn hướng Phó Cánh Hiên hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, đáng tiếc, đều bị Cương Trực Công Chính Phó Cánh Hiên từ chối thẳng thắn. Viên Trường Đông bản thân liền không phải là cái gì người lương thiện, lại bị bức ép đến tuyệt lộ, thế là động sát nghiệm. Nhưng mà, sự tình có thể tiến hành thuận lợi như vậy, nhưng lại hắn trước đó cũng không thể nghĩ đến. Viên Trường Đông lúc đầu không ngờ rằng, cùng Phó gia hợp tác nhiều năm Tôn Thiệu, vợ y ma đã sớm đối với Phó Cánh Hiên ghi hận trong lòng, hắn chỉ là thoáng ám hiệu một chút, đồng thời hứa hẹn ngày sau sẽ ủng hộ Tôn Thiệu thượng vị, Tôn Thiệu liền không kịp chờ đợi hướng hắn quy hàng. Bởi vì sự tình thuận lợi đạt được kỳ, Viên Trường Đông một lần còn tưởng rằng Tôn Thiệu là cố ý đến tê liệt hắn, về sau mới phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá, chuyện đã xảy ra đến cùng như thế nào, hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu là, tất cả ngăn cản hắn chướng ngại vật, hiện tại đã toàn bộ bị đá mở, toàn bộ Phó gia đều đã bị dẫm nhập bùn nhau bên trong, ngay cả Mục gia QNZ không gượng dậy nổi. Mà Tôn Thiệu bất quá là một khôi lỗi mà thôi. Thắng lợi sau cùng, vẫn là thuộc về Viên gia. Nghĩ tới đây, Viên Trường Đông khỏe miệng ý cười càng sâu. Phía sau hắn lấy ra một bình chân tàng nhiều năm rượu vang đỏ, ta cố ý mang lễ vật tới, chúc mừng chúng ta Tôn Tổng thống chính thức tiền nhiệm. Ngươi nơi này có rượu chén sao? Tôn Thiệu cười nói, Viên tiên sinh, ngài thật đúng là có lòng. Hắn gọi điện thoại, để cho Quách Bí Thư cầm hai cái thủy tinh ly đế cao tới, mở ra nắp bình, cho hai người một người rót đầy tràn đầy một chén. Chúc mừng chúng ta cộng đồng thắng lợi. Tôn Thiệu hướng Viên Trường Đông nâng chén ra hiệu. Không sai, Phó gia thời đại đã vĩnh viễn đi qua, chúng ta mới là cười đến cuối cùng người. Chúc mừng Viên Trường Đông đồng thời giơ chén rượu lên. Hai người trên mặt cũng là không che giấu được mừng rỡ, hai cái chén rượu trên không trung giao hội, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Nhưng mà, Tôn Thiệu mới vừa nâng cốc chén tiến đến bên môi, con ở đến không kỳ vờ uống hết, phụ trách nghi thức nhậm chức cùng ngày an bài thư ký liền vội vàng chạy tới thúc giục. Tổng thống tiên sinh, lập tức tới ngay 3 giờ, nghi thức nhậm chức lập tức phải bắt đầu, xin ngài mau chóng đi với ta phía trước chuẩn bị. Ngay những người ủng hộ cũng sớm đã đến phía trước trên quảng trường, đều chờ đợi ngài tự mình lộ diện đâu. Tôn Thiệu bị nửa đường cắt ngang, vốn là còn chút không vui, nhưng nghe nói như thế, vẫn không khỏi mừng rỡ. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chờ không phải liền là cái này mở mày mở mặt một ngày sao? Tôn Thiệu cũng không đoái hoài tới đường, thuận tay đặt chén rượu xuống, hướng Viên Trường Đông nhẹ gật đầu ra hiệu, quay người liền theo thư ký, bước nhanh rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cảm thụ bị đông đảo người ủng hộ chúng tinh phùng nguyệt cảm giác bị hắn lưu lại Viên Trường Đông, nhưng con ở xa không có hắn hưng phấn như vậy. Viên Trường Đông ánh mắt rơi vào cái kia một hơi không động chén rượu bên trên, trong lòng đống nhiên có loại không ổn dự cảm, khẽ cho mày. Ăn mừng rượu một giọt đều không có uống đến tổng không giống như là điểm tốt gì a bất quá, khả năng này là hắn quá khẩn trương, suy nghĩ nhiều a ba giờ tròn, tổng thống nghi thức nhậm chức chính thức bắt đầu. Tại người chủ trì dưới sự dẫn đường, Tôn Thiệu thân ảnh xuất hiện ở phủ tổng thống trước cửa trên quảng trường. Trong nháy mắt đó, đinh hai nhức góc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên, vô số đèn flash sáng lên thành một mảnh. Tôn Thiệu nhìn xem dưới đài đen nghịt đám người, cảm thụ được chung quanh nhiệt liệt bầu không khí, cả người đều giống như dẫm ở trên đám mây một dạng, thiếu chút nữa thì muốn phiêu lên. Chương 2883, chính là cái này cảm giác chính là như vậy bầu không khí từ thật nhiều năm trước đó. Tôn Thiệu vẫn tại tưởng tượng, Phó Cánh Hiên bị nhiều người như vậy ủng hộ, là dạng gì cảm giác, hiện tại, hắn cuối cùng mới tự mình cảm thụ một cái. Nếu như nói, Phó Cánh Hiên vừa mới chết thời điểm, hắn lúc nửa đêm còn thỉnh thoảng sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, có loại không nói ra được tội ác cảm giác, như vậy hiện tại nghe đến mấy cái này gieo họ về sau. Hắn cuối cùng tội ác cảm giác cũng đã biến mất. Hắn cùng Phó Cánh Hiên đồng dạng ở một cái trong đoàn đội phấn đấu nhiều năm, dựa vào cái gì cuối cùng chỗ tốt đều bị Phó Cánh Hiên một người độc chiếm? Hắn Tôn Thiệu bỏ ra lại một chút cũng không so với hắn thiếu, đây vốn chính là Phó Cánh Hiên thiếu hắn. Hiện tại, vật quy nguyên chủ, cũng là chuyện đương nhiên cùng hưng phấn đến hồn nhiên quên ta Phó Cánh Hiên khác biệt, bên cạnh Quách Bí Thư đám người, lúc này lại nguyên một đám nơm nớp lo sợ. Toàn bộ tinh thần đề phòng quan sát lấy bốn phía tất cả động tĩnh, không dám buông lỏng chút nào. Tổng thống nghi thức nhậm chức, bản thân cũng rất dễ dàng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà Tôn Thiệu lần này liền càng thêm đặc thù. A quốc còn chưa từng có một nhiệm kỳ tổng thống, tại nhậm chức trước đó, tồn tại lớn như vậy tranh luận. Mặc dù bây giờ phó gia tất cả người thừa kế đều đã không nổi lên được sóng gió, đủ loại tiếng kháng nghị thanh âm cũng bị cưỡng ép xuống. Hôm nay trình diện xem lễ người cũng đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, tất cả đều là Tôn Thiệu đáng tin người ủng hộ, thế nhưng là, vẫn là không có pháp để cho người ta hoàn toàn yên tâm. Dù sao, cho dù là Quách Bí Thư bọn họ những cái này Tôn Thiệu trực hệ cấp dưới, nội tâm vô cùng rõ ràng, Tôn Thiệu vị trí này, tới danh không chính ngôn bất thuận. Thẳng đến nghi thức nhậm chức bắt đầu rồi dòng dã nửa giờ, toàn bộ hiện trường đều chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Quách Bí Thư đám người lúc này mới hơi an tâm một chu tờ mà lúc này đây, toàn bộ nghi thức đã sắp đến hồi kết thúc, tiến nhập trọng yếu nhất QNZ kích động nhất lòng người phân đoạn tuyên thệ nhậm chức. Tôn Thiệu tươi cười rạng rỡ, đi nhanh đến quảng trường chính giữa bên trên đài cao, đưa tay đặt tại một bản thật dày pháp điện phía trên. Dưới đài tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, lại một lần sôi trào lên. Tôn Thiệu đứng ở trước sân cờ HU, cả người đều bởi vì hưng phấn có chút phát run. Giờ khắc này, hắn nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong, hắn hít sâu một hơi, tận cố gắng lớn nhất, mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh một chút, trầm giọng mở miệng, ta Tôn Thiệu, tại chỗ có dân chúng duy trì dưới, tuyên thệ nhậm chức A quốc thứ 20 đảm nhiệm tổng chờ một chút hay nói tất cả mọi người ủng hộ Tôn Thiệu nhậm chức ta phản đối Tôn Thiệu lời thề nói đến một nửa. Đồng nhiên, một đường quen thuộc tiếng nói từ dưới đài reo hò trong đám người truyền ra. Hơn nữa, đối phương không biết dùng cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị, thanh âm lập tức vang dội toàn bộ quảng trường. Lúc đầu hiện trường một mực không ngừng có tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, nhưng bởi vì Tôn Thiệu tiến nhập tuyên thệ chương trình, hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi lấy cái này mấu chốt nhất một khắc. QNZ chính vì vậy, đạo thanh âm này đột nhiên vang lên, liền rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Lúc này, thế mà lại có người đột nhiên xuất hiện. Phản đối Tôn Thiệu nhậm chức tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Đều không ca cờ hờ na ho làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà trong đám người, một bóng người bỗng nhiên đứng lên, bỏ rơi khoác trên người liền mũ áo hủ ti, lộ ra một thân tiên diệm giống như liệt hỏa giống như váy dài màu đỏ. Dưới mũ mặt tấm kia vốn liền xinh đẹp nghiên lệ mặt, tại màu đo phụ trợ phía dưới, càng hiện ra một loại kinh tâm động phách đẹp. Chương 2884, Tôn Thiệu cũng bị dạng này ngoài ý muốn, đánh trở tay không kịp. Hắn sững sờ mấy giây, mới nhận ra dưới đài nữ hải kia thân phận, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là kinh khủng. Hắn toàn thân run lên, trực tiếp đem thủ hạ ANLEI pháp điện đều lật tung trên mặt đất, vô ý thức hướng về sau lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào người mặc váy đỏ Lạc Thần Hy. Ngươi làm sao, tại sao có thể là Lạc Thần Hy tiểu nha đầu này, không phải đã chết rồi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Tôn Thiệu thiếu chút nữa thì bị dọa tè ra quần. Có câu nói rất hay, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tôn Thiệu làm việc trái với lương tâm thật sự là nhiều lắm, cho nên, cũng liền phá lệ cho dạ, còn tưởng rằng là Lạc Thần Hy là sau khi chết oán khí quá nặng, biến thành nữ quỷ quần áo đỏ tới tìm hắn lấy mạng đến rồi. Tôn tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp, nhìn thấy ta xuất hiện ở đây, ngươi có phải hay không rất kinh hỉ? Lạc Thần Hy khỏe miệng có chút câu lên, diễm lệ cánh môi dương lên một cái hoàn mỹ đường cong. Nàng thừa dịp đám người trố mắt thời điểm, đã nhanh chân hướng phía trước đi tới, vốn liền xuất thân hiển quý khí chất, tăng thêm nàng hôm nay phá lệ lánh diễm trăng dùng, để cho nàng cả người khí thế tăng mạnh. Vị trí tại nàng phía trước người bình thường, khi nhìn đến nàng đến gần thời điểm, đều vô ý thức hướng về sau thối lui, tự phát tự động cho nàng nhường ra một con đường đến. Thẳng đến Lạc Thần Hy xuyên qua đám người, cơ hồ chạy tới trước sân cờ HU, Tôn Thiệu mới tại Quách Bí Thư đám người dưới sự nhắc nhở, đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được trước mắt cái này không phải là cái gì nữ quỷ, mà là sống sờ sờ Lạc Thần Hy là người sống không sai. Hôm nay là một ngày tốt ngày nắng. Mặt trời lớn như vậy, ban ngày ban mặt phía dưới, làm sao có thể dở cho quỷ đâu, đối với nàng nhất định là người sống, chớ sợ Tôn Thiệu một bên tự lẩm bẩm. Liều mạng đưa cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, một mặt đối với Quách Bí Thư đám người dưới chỉ thị. Các ngươi ngốc đứng đấy làm gì, còn không mau một chút để cho người ta đi ngăn lại nàng, nhanh lên ngăn lại nàng, đem nàng bắt lại, cho ta ném ra hội trường đi đáng chết. hôm nay công tác bảo an rốt cuộc là người nào chịu trách nhiệm trong đầu trang cũng là nước sao, làm sao sẽ để cho cái này nha đầu chết tiệt kia trà trộn vào đến Quách bí thư, đám người ngoài miệng đều ở đáp ứng, trong lòng lại đều không ngừng tiêu khổ. Kỳ thật không cần Tôn Thiệu phân phó, bọn họ đều đã dưới chỉ lệnh, để cho bọn bảo tiêu nhanh động thủ hướng ra ngoài đuổi người. Nhưng mà, vừa rồi Lạc Thần Hy xuất hiện một khắc này, thật sự là quá rung động, đặc biệt là biết rõ Tôn Thiệu xuống tay với Lạc Thần Hy những cái kia tâm phúc môn, phản ứng đầu tiên cũng là gặp quỷ sống, đến mức đến trễ không ít thời gian, bỏ qua trước tiên đuổi người máy sẽ. Đợi đến lục tục có người kịp phản ứng thời điểm, Lạc Thần Hy đã từ đám người hiện thân. Nghi thức nhậm chức hiện trường, bố trí vô số đài camera, là từ từng cái góc độ thực phách, tại cả nước tất cả truyền thông cùng trên mạng bình đài trực tiếp. Hiện tại Lạc Thần Hy mặt cũng sớm đã bị màn ảnh bắt được, tất cả mọi người vô luận có ở đó hay không hiện trường, chỉ sợ đều đã nhận ra vị này tiền nhiệm đệ nhất thiên kim. Lúc này, muốn đuổi người đã trải qua quá muộn. Lạc Thần Hy hiện thân náo trận, phản đối Tôn Thiệu nhậm chức tin tức, sợ là đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tiếp đó coi như đem Lạc Thần Hy đuổi ra hiện trường, QNZ không cách nào khống chế dư luận lên men. Bất kể thế nào làm, Tôn Thiệu trận này nhân sinh đỉnh phong biểu diễn, đã triệt để diễn hỏng rồi. Chương 2885, hiện tại phái bảo tiêu ra ngoài khống tràng, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Nhưng mà, Quách bí thư mấy người cũng không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng này vì vãn hồi một chút tôn nghiêm làm ra cố gắng, vợ ơ y ma cũng là phí công. Hiện trường nhân viên an ninh vẫn không có thể tới gần Lạc Thần Hy bên người, liền bị đột nhiên từ trong đám người xuất hiện một đám dáng người cường tráng nghề nghiệp bảo tiêu cản lại. Bọn họ đem Lạc Thần Hy hộ ở giữa, một đường vây quanh nàng, để cho nàng an toàn đạt tới Tôn Thiệu phát biểu nhậm chức tuyên ngôn trước đài cao mặt. Lạc Thần Hy có chút cúi người, đem váy đi lên xách một tấc, sau đó tư thái ưu nhã cất bước, nhảy qua bước lên bậc thang, từng bước một hướng Tôn Thiệu đi tới. Một màn kia diễm lệ mà lóa mắt màu đỏ, thật sự là đẹp quá chói mắt. Quách bí thư đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời rung động. Cho dù là như bây giờ tình huống phía dưới, bọn họ đều không cách nào khống chế bị Lạc Thần Hy trên người cường đại khí chẳng mà thay đổi cho phép. So với vừa mới cái kia cho rằng nháo quỷ run lẩy bẩy Tôn Thiệu, Lạc Thần Hy mới càng giống là hôm nay người thắng. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ý thức được hôm nay Lạc Thần Hy nên đến có chuẩn bị, bọn họ gặp gỡ đại phiền toái. Hôm nay trận này trực tiếp là tất cả mọi người có thể nhìn thấy hơn nữa, đều cho tới bây giờ tình trạng này, coi như bọn họ vẫn tưởng đoạn trực tiếp đều đã không kịp. Đóng lại chính thức camera dễ dàng, nhưng là, còn có cái kia sao đa phương tiện hôm nay đều ở hiện trường phỏng vấn đây, nhiều như vậy camera, nhiều như vậy tin tức hành nghề người. Ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ lớn như vậy tin tức lâm thời thành chẳng cũng là không thực tế, sự tình vô luận Lạc Thần Hy muốn làm gì, đều sẽ tại chỗ có người chứng kiến phía dưới. Tôn Thiệu muốn giấu giếm đều là chuyện không có khả năng. Tôn Thiệu QNZ ý thức được điểm này, lập tức toàn thân chấn động, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạnh lùng hô: Lạc Thần Hy, ngươi quả thực to gan lớn mật, ai cho phép ngươi tiến vào nghi thức nhậm chức hiện trường còn dám cắt ngang trọng yếu như vậy nghi thức. Tự tiện xông đến trên đài đến nhanh đi xuống cho ta, bằng không thì lời nói, ta liền muốn theo pháp luật bắt ngươi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy hôm nay tất nhiên tới, cũng không phải là hắn dăm ba câu có thể hù sợ. Nghe đến mấy câu này, nàng không chỉ không có một chút sợ hãi biểu hiện, ngược lại còn nhịn không được bật cười. Tôn Thúc Thúc, ngươi nói lời này ta coi như nghe không hiểu. Vì sao ta tới tham gia nghi thức nhậm chức, chính là to gan lớn mật dựa theo lệ cũ, mỗi một đời Tổng thống nhậm chức. Tổng thống tiền nhậm cả nhà người đều sẽ bị mời được hiện trường xem lễ. Hôm nay ta đại biểu chúng ta phó ra tới, ngươi không phải nên hoan nghênh mới đúng, không tại sao như vậy thái độ, chẳng lẽ là trột dạ? Tôn Thiệu lập tức ghế trụ, nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì Lạc Thần Hy nói mỗi một chữ cũng là đúng. Lúc đầu nghi thức hiện trường, còn chắc có một trước sau hai vị lẫn nhau thủ tục giao tiếp, bởi vì không có mời người nhà họ phó, cũng bị nhảy vọt qua. Hiện tại, Lạc Thần Hy đem nói đến nước này, Tôn Thiệu nếu là rồi trực tiếp đem người đuổi đi ra, sợ là liền dưới đài những cái này hắn đáng tin những người ủng hộ, đều sẽ không nhìn nổi. Thế nhưng là, nếu để cho Lạc Thần Hy lưu tại nơi này kia liền càng đáng sợ. Tôn Thiệu dùng sức cắn răng, trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, rốt cục cưỡng ép mở miệng, ta chột dạ ta có cái gì tốt chột dạ Lạc Điệt nữ, ngươi có phải hay không đối với ta còn có cái gì hiểu lầm? Chương 2886, ngươi xác định đó là hiểu lầm? Lạc Thần Hy thần sắc lãnh đạm nói ra. Tôn Thiệu cười khan một tiếng, ha ha, chất nữ nhi, nghe ngươi nói như vậy ta liền biết, nhìn đến, lần trước hiểu lầm vẫn là không có giải thích rõ ràng. Như vậy đi, ta trước hết để cho người mang ngươi đi phòng nghỉ ngồi một hồi, chờ ta bên này nghi thức nhậm chức kết thúc, chúng ta lại nói chuyện, được hay không có hiểu lầm gì đó, đều có thể hảo hảo giải thích nha. Tôn Thiệu vừa nói, vừa dùng ánh mắt ra hiệu chung quanh nhân viên an ninh, để cho bọn họ cấp tốc tiến lên, mau chóng đem Lạc Thần Hy mang đi. Nhưng mà, đi theo Lạc Thần Hy cùng một chỗ trà trộn vào đến bảo tiêu nhân số so Tôn Thiệu trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Nhân viên an ninh còn không có tới gần Lạc Thần Hy, liền đều bị bọn bảo tiêu ngăn cản. Trở ngại Lạc Thần Hy thân phận, bảo an môn không dám trực tiếp đánh, chỉ có thể dừng lại, chờ lấy Tôn Thiệu tiến một bước chỉ lệnh. Tôn Thiệu thấy thế, tức giận đến kém chút ngất đi. Hắn những thủ hạ này cũng là không có đầu óc ngu xuẩn sao, nhìn hắn làm cái gì, hắn chẳng lẽ còn có thể làm lấy hiện trường nhiều như vậy người ủng hộ cùng truyền thông, ngay trước trên mạng nhiều như vậy quan sát trực tiếp dân mạng, tự mình hạ lệnh đối với Lạc Thần Hy áp dụng thủ đoạn bạo lực sao? Cái kia công chúng sẽ làm sao bình luận hắn? Những cái này ngu xuẩn liền không thể nhiều phỏng đoán một lần ý hắn, thay hắn đem những này bẩn sự tình cho làm sao dạng này việc khác sau cũng tốt vung nổi. Nhưng mà, phi thường đáng tiếc là, thật đúng là không người nào nguyện ý lưng cái này nổi. Song phương rằng co một hồi lâu, Lạc Thần Hy mỉm cười, mở miệng nói ra, Tôn tiên sinh, ta rất đồng ý ngươi đề nghị, chúng ta xác thực nên đem lời nói rõ ràng ra. Tôn Thiệu ánh mắt sáng lên, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi chất nữ nhi, ngươi thật đúng là lấy đại cục làm trọng, không hổ là phó lao ca con gái, vậy thì mời ngươi bất quá, ta cảm thấy những lời này tốt nhất vẫn là bây giờ nói, ngay tại nghi thức nhậm chức trước đó, ngay trước tất cả mọi người mặt nói rõ ràng. Bằng không thì lời nói, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lạc Thần Hy tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Tôn Thiệu lời nói, phối hợp tiếp tục nói hết lời. Tôn Thiệu biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi, Lạc Thần Hy, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là không kịp? Lạc Thần Hy thu hồi nụ cười, thanh lãnh con ngươi tại Tôn Thiệu sắc mặt đảo qua, chính là trên mặt chữ ý tứ. Nếu như sau này hay nói, vậy liền không kịp ngăn cản trận này nghi thức nhậm chức. Mà ngươi cái này tội phạm giết người căn bản không có tư cách đảm nhiệm cái này tổng thống, ngươi không xứng. Lạc Thần Hy lời vừa nói ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Cái kia chấn kinh vạn phần tiếng nghị luận, tụ tập cùng một chỗ, nguyên bản trật tự giành mạch quảng trường, lập tức biến thành ồn ào hỗn loạn chợ bán thức ăn. Mà ở trận các ký giả truyền thông, khi nhìn đến Lạc Thần Hy một khắc này, liền đã đoán được nàng là đến đập phá quán. Hiện tại rốt cục nghe được nàng nói ra những lời này, cả đám đều hưng phấn không thôi. Mặc dù phủ tổng thống nhân viên công tác đã chạy tới ngăn cản bọn họ quay chụp, nhưng là, không có một cái nào phóng viên bỏ được thả tay xuống bên trong thiết bị. Nhấn cửa chớp ken két âm thanh, liên tiếp. Tôn Thiệu thấy thế, tức giận đến mặt đều xanh. Hắn cũng biết, hiện tại còn muốn cảnh Thái Bình giả tạo, đã là không thể nào, dứt khoát trực tiếp vứt bỏ giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lạnh lùng nói ra, Lạc Thần Hy, ai cho ngươi là gan, dạng này cùng bản tổng thống nói chuyện trước kia ngươi trên internet bịa đặt, bản tổng thống là xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, mới không cùng ngươi so đo, nhưng không có nghĩa là ta chính là sợ ngươi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức từ nơi này rời đi bằng không thì. Chương 2887, theo Tôn Thiệu thần sắc nghiêm nghị tiếng quả trách, chung quanh nhân viên an ninh cũng đều nhao nhao giơ súng lên cửa, nhắm ngay Lạc Thần Hy phương hướng. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên. Mới vừa rồi còn đang lớn tiếng nghị luận xem lễ quần chúng, lúc này đột nhiên đều không dám lên tiếng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy thần sắc lại như cũ vô cùng tỉnh táo. Tôn Thiệu, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Ta hôm nay nếu đã tới, không có ý định muốn rời khỏi, ta hôm nay đến, chính là muốn ngay trước cả nước mặt người, vạch trần ngươi phạm phải tội ác. Tôn Thiệu cười lạnh nói, Lạc Thần Hy, ngươi quả nhiên vẫn là đánh lấy muốn cho ca ca ngươi tẩy trắng mục tiêu, nghĩ tiếp tục hướng trên người của ta dội nước bẩn, nhưng là ngươi không được quên, ngươi lên án ta những cái kia tội danh, phủ tổng thống đã chuyên môn ra thông cáo, làm giải thích. Phàm là có chu tờ đầu óc người, cũng sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, ngươi lại thế nào gây chuyện cũng là không dùng. Công đạo tự tại lòng người, ngươi hỏi một chút hiện trường dân chúng, đến cùng tin tưởng ai Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, dưới đài liền truyền đến từng đợt tiếng kêu. Ủng hộ ngài Tổng thống Tôn Tiên Sinh vạn tuế, mau đưa cái này khắp nơi bịa đặt sinh sự nữ nhân mang xuống, ai thả nàng tiến đến, nàng đến bây giờ còn đang ô miệt Tôn Tiên Sinh. Ta xem nàng ngay cả có không thể cho ai biết dơ bẩn mục tiêu không sai, để cho nàng lăn ra ngoài hôm nay tới xem lễ dân chúng, cũng là thông qua đủ loại con đường tỉ mỉ chọn lựa ra Tôn Thiệu người ủng hộ. Bản thân thì càng có khuynh hướng tin tưởng Tôn Thiệu bên này, cho rằng phủ Tổng thống thông cáo là không thể nào là giả. Cho nên, tại có người tận lực mang tiết tấu tình huống dưới, những người này rất nhanh liền ngã về Tôn Thiệu bên này, bắt đầu lớn tiếng kháng nghị, yêu cầu Lạc Thần Hy xéo đi. Tôn Thiệu nghe được người ủng hộ thanh âm, vừa rồi thấp thỏm lo âu tâm, một lần nữa thả lại tại chỗ. Không sai, hôm nay phủ Tổng thống là hắn sân nhà, không chỉ có chung quanh tất cả đều là nhân viên an ninh, hiện trường cũng đều là ủng hộ người khác. Hắn lại có lý do gì sợ hãi Lạc Thần Hy đâu, ngược lại có thể nhân cơ hội này, cho Lạc Thần Hy định một cái nhiễu loạn công cộng an toàn tội danh, liền nàng QNZ cùng một chỗ xử lý sạch. Nhưng mà, Tôn Thiệu còn tại suy tư kế hoạch bước kế tiếp thời điểm, Lạc Thần Hy liền mở miệng lần nữa. Không sai, ngươi nói rất đúng, công đạo tự tại lòng người, vậy thì phải phiền phức Tôn Tiên Sinh giải thích cho ta một lần vì sao ta theo trượng phu ta Mục Diệt Thần lại ở ban ngày ban mặt phía dưới, lọt vào đặc công cục mấy chục chiếc xe vây trả tờ, tại trên đường cái lọt vào xạ kích vì sao chúng ta xe đang bị quá trình đuổi giết sa sút vào trong biển, toàn bộ tin tức lại bị hoàn toàn phong sát, thậm chí bị người nói thành là Phú Nhị Đại đi đua xe rơi xuống nước tại khu náo nhiệt phát sinh dạng. Nay bản án, tương lai Tổng thống Tiên Sinh ngươi chẳng lẽ không cần cho công chúng một cái công đạo sao? Lời vừa nói ra, hiện trường tại chốc lát lặng im về sau, đột nhiên lập tức sôi trào lên. Cái gì đặc công cục, cái gì truy sát ta, là không phải xuất hiện nghe nhầm rồi? Lạc Thần Hy lại nói cái gì, nàng nói không lại là gần nhất lưới truyền sự kiện kia á, vậy làm sao có thể? Lạc Thần Hy khẳng định tại bịa đặt không sai, làm không tốt trên mạng những lời đồn kia chính là nàng phóng xuất, chính là vì cho Tôn Tiên Sinh phá nước bẩn, ảnh hưởng hôm nay nghi thức nhậm chức. DNG, chính là như vậy, nữ nhân này thật không hổ là phó gia con gái, cùng với nàng phụ thân và ca ca dơ bẩn ghê tởm, lời gì cũng dám nói mỏ, thực sự là quá không biết xấu hổ. Chương 2888, xen lẫn trong người ủng hộ bên trong bọn đặc công lúc này phản ứng rất nhanh, ý thức được Lạc Thần Hy đang nói ngày đó sự tình về sau, lập tức liền bắt đầu mang theo tiết tấu. Nhưng mà, lần này hiệu quả cũng không có bọn họ trong tưởng tượng tốt. Mặc dù đại bộ phận Tôn Thiệu người ủng hộ đều bị thuyết phục, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ phỉ nhổ bắt đầu Lạc Thần Hy, nhưng là, vẫn là có không ít người trong mắt lóe ra nghi hoặc quan mang. Bởi vì vừa rồi Lạc Thần Hy xuất hiện một khắc này, Tôn Thiệu trên mặt loại kia vạn phần hoảng sợ thần sắc, tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng. Lúc ấy đã có người cảm thấy rất kỳ quái, đường đường một nước Tổng thống, coi như nhìn thấy đối thủ cạnh tranh con gái đi ra làm dối, cái kia mặc kệ cỡ nào tức giận cũng là bình thường. Thế nhưng là như vậy kinh khủng phản ứng này tựa hồ liền có chút không hợp với lẽ thường rồi a. Mặc dù về sau tại một đám nhân viên công tác làm dối phía dưới, bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu ủng hộ Tôn Thiệu. Thế nhưng là, trong lòng dù sao đã chôn xuống hoài nghi hẳn giống. Bây giờ nghe Lạc Thần Hy lên án, đám người đem hai chuyện liên hệ với nhau. Lại nghĩ không khiếp sợ cũng khó khăn. Nếu như không phải là bởi vì Tôn Thiệu cho rằng Lạc Thần Hy chết rồi, hắn vừa rồi làm sao sẽ thất thố như vậy đâu? Chẳng lẽ Lạc Thần Hy nói cái gì truy sát án kiện là thật hay sao? Hiện trường quần chúng dù sao cũng là Tôn Thiệu đáng tin người ủng hộ, coi như lòng đầy nghi hoặc, QNZ không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Nhưng tại trên mạng, thông qua trực tiếp thấy cảnh này đám dân mạng, phản ứng liền phi thường trực tiếp. Rất nhiều người liên hệ trước tình, tại vài giây đồng hồ bên trong, liền đem tiền căn hậu quả suy đoán ra đến rồi. Các đại trực tiếp gian trên màn hình, mưa đạn đều giống như thác nước một dạng phất qua, nhìn đều nhìn không đến. Ta đi, ta hiểu được, trước một hồi trên mạng cái kia thần bí bài viết đã nói sự tình, dĩ nhiên là thật, mọi người còn nhớ rõ cái thiệp mời đó sao? Nói ngày đó không phải là cái gì đi đua xe sự cố, mà là có người tại khu náo nhiệt hành hung. Người bị hại vẫn là Mục Đại Thiếu cùng Lạc Thần Hy vợ chồng cái kia nhớ kỹ, đương nhiên nhớ cái kia bài viết đi ra thời điểm, ta liền cảm thấy là thật, bởi vì ta liền ở tại phụ cận, ngày đó là thật nghe được tiếng súng ai, nhưng là, đoạn thời gian kia nhà ta Internet không biết vì sao gây rồi, ta nghĩ nói rõ chân tướng đều không biện pháp đúng đúng. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều xe tử đuổi theo một cỗ xe BMW đút, hướng tử vong con đường phương hướng đi qua. Ta dám nói cái kia tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn nói như vậy. Lạc Thần Hy mới vừa nói là thật, thực sự là Tôn Thiệu tại đuổi giết bọn hắn, nhưng là cái kia bài viết không phải nói. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần đều đã rơi xuống biển đã chết rồi sao, cái này có gì kỳ quái, đoán chừng vậy lâu. Chủ cũng không biết Lạc Thần Hy bọn họ sống hay chết, ta đoán Lạc Thần Hy thật vất vả trở về từ coi chết, sợ ra lại ngoài ý muốn, liền vụng trộm trốn đi giả chết, đến hôm nay nghi thức nhậm chức mới đột nhiên xuất hiện. Đu NG, ta cũng nghĩ như vậy, các ngươi vừa rồi có chú ý đến hay không? Tôn Thiệu nhìn thấy Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên biểu tình kia, ta hoài nghi hắn đều đã sợ thẻ ra quần, nhất định là cảm thấy mình gặp quỷ AKMN. Lạc Thần Hy đây chính là đạo diễn thật lớn một màn kịch đã trên lầu đưa nở dê làm mở loa nở mở não động được hay không, đến cùng ai đang nói láo, vậy phải xem chứng cứ, không thể nhìn Lạc Thần Hy dáng dấp đẹp mắt liền tin nàng A, hiện tại nàng cũng không thể xuất ra chứng cứ gì, chứng minh Tôn Thiệu đối với nàng hành hung A. Cá biệt nghi vấn Tiểu Hào vừa mới xuất hiện, trực tiếp gian trên màn hình, hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Chương 2889, lúc đầu trực tiếp lấy nghi thức nhậm chức hiện trường hình ảnh, bỗng nhiên biến thành có chút mơ hồ, hơn nữa không ngừng đung đưa hình ảnh. Trên tấm hình là khoảng cách gần góc độ đưa NG đi bộ mặt, chính lấy tốc độ kinh người hướng về sau thối lui. Đồng thời, trong màn hình còn truyền ra Lạc Thần Hy thanh âm. Không tốt, có người nổ súng vây xem đám dân mạng sững sờ mấy giây, liền kịp phản ứng. Đây là Lạc Thần Hy chạy camera hành trình áp bày biện ra cái này một hình ảnh, không vẹn vẹn có trên mạng trực tiếp, ngay cả nghi thức nhậm chức hiện trường LED trên màn hình lớn, QNZ đồng bộ biến thành màn này. Tôn Thiệu nghe được thanh âm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này mới nhớ tới vừa mới phát sinh tất cả mọi thứ, đều là đang toàn bộ lưới trực tiếp. Hắn gấp đến độ bệnh tim đều kém chút phát tác. Lấy tay che không ngừng co rút đau đớn ngực, miễn cưỡng ổn định bản thân, quay đầu nhìn về Quách Bí Thư giống to, còn ngốc đứng đấy làm gì, nhanh đi gián đoạn trực tiếp, gián đoạn tất cả trực tiếp nhanh đi a. Nghe nói như thế, Quách Bí Thư kèm chút trực tiếp cho hắn quỷ, Tổng thống tiên sinh, ta đã sớm để cho người ta đi làm, nhưng là cái này trực tiếp cùng lần trước cái kia buổi họp báo một dạng, nó chính là cắt không ngừng a các ngươi. Đáng chết, lần trước ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Chẳng lẽ hư cái gì đều không điều tra ra, rốt cuộc lại bị người xâm nhập hệ thống, Tôn Thiệu cả người đều muốn nổ tung. Quách Bí Thư khóc không ra nước mắt, ta đều nhìn bọn hắn chằm chằm kiểm soát, ngày đó hệ thống trục trặc cũng đều chữa trị, nhưng là đối phương hacker thật lợi hại, chúng ta bên này an toàn chuyên gia cộng lại cũng không sánh nổi hắn, đáng chết, các ngươi sao không đi chết đi, muốn các ngươi đám rác rưởi này có làm được cái gì so với tức hồn hển Tôn Thiệu đám người. Lạc Thần Hy trong mắt lại ẩn ẩn lóe lên mỉm cười, ở trong lòng yên lặng cho Mục Nhị ít một chút 10.086 cái khen. Nếu không phải là lần này phó gia xảy ra chuyện, nàng đều không biết bình thường cả lơ phất phơ Mục Diệt Lăng, kỹ thuật bên trên đã vậy còn quá mạnh. Về sau lại cũng không chê hắn quá cắt điều sẽ kéo thấp Mục gia bình quân thông minh. Tôn Thiệu đã không để ý tới những chuyện khác, liên thanh giống giận. Để cho tương quan Internet sĩ cụ gì tỷ chuyên gia tranh thủ thời gian giải quyết cái phiền toái này. Nhưng mà, đừng nói là trên mạng trực tiếp, ngay cả hiện trường màn hình lớn, DU không ca cờ hờ na ho khôi phục nguyên dạng, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể để cho người ta trực tiếp gây rồi màn hình lớn nguồn điện. Thế nhưng là, hiện trường có thể chặt đứt nguồn điện, địa phương khác trực tiếp lại không thể như vậy xử lý. Liền trong khoảng thời gian này bên trong, chạy camera hành trình ghi chép hình ảnh, đã phát hình rất dài một đoạn. Lạc Thần Hy trước đó đã để người đem video xử lý qua, tăng nhanh gấp bội phát ra tốc độ. Cho nên, ở mấy phút đồng hồ bên trong, quan sát trực tiếp đám dân mạng đã có thể tinh tường nhìn thấy, Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy nghĩ hết biện pháp tránh né truy đuổi bọn họ cô xe. Đáng tiếc từng cái chạy trốn phương hướng tựa hồ cũng bị lấp kín, tại đại lượng nhân thủ bao vây chặn đánh phía dưới, Mục Diệt Thần chỉ có thể lái xe. Tiến nhập đầu kia trong truyền thuyết tử vong con đường sông lầm vào tử lộ về sau, camera hành trình hình ảnh thoạt nhìn lắc lư đến lợi hại hơn, xe hậu phương. Truyền đến tiếng bịch bịch cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Cái này như là phim Hollywood hình ảnh, đem tất cả mọi người lòng đều xoắn, liên đạn màn đều không người phát. Cuối cùng một màn, xe phóng tới mênh mông biển sâu, đồng thời trên mặt biển ầm vang bạo tạc, một mảnh khói đặc lập tức đem camera hành trình hình ảnh hoàn toàn che kín. Về sau, chính là đen kịt một màu. Chương 2890, theo hình ảnh biến thành đen, hiện trường trong đám người vang lên một tràng thốt lên tiếng. Mặc dù trên quảng trường màn hình lớn đã bị cưỡng ép cắt đứt nguồn điện, nhưng là, cái này không ngăn cản được hiện trường người xem dùng điện thoại di động lên Internet xem xét. Hơn nữa, bởi vì Tôn Thiệu vừa rồi biểu hiện thực sự quá bối rối, hiện trường người xem nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc, cơ hồ tất cả mọi người đều trước tiên lấy ra điện thoại. Không có người bỏ lỡ chạy camera hành trình ghi lại đặc sắc hình ảnh. Mà rất hiển nhiên, bởi vì vừa rồi hình ảnh quá mạo hiểm, không ít người đều chân tình thực cảm giác mà thay vào tiến vào. Còn có người lúc ấy liền không nhịn được kêu lên. Chơi ạ, đến cùng làm sao vậy, chẳng lẽ Lạc Thần Hy bọn họ thật ngã xuống, thật là đáng sợ, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này, đây nhất định là điện ảnh hình ảnh A đánh ra tới đi, bằng không thì cũng quá dọa người. Ta đều không dám lên đường phố nghe dưới đài một mảnh tiếng động lớn tiếng huyên náo thanh âm. Lạc Thần Hy hợp thời mở miệng nói ra, tin tưởng mọi người đều đã thấy. Đây chính là ta theo ta tiên sinh bị đuổi giết ngày ấy, chạy ca mê ra hành trình ghi lại hình ảnh. Lúc ấy tình huống phi thường mạo hiểm, chúng ta đã bị dồn đến tuyệt lộ, muốn không phải chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ mọi người liền lại QNZ không nhìn thấy chúng ta. Nghe thế quen thuộc ngọt ngào tiếng nói, dưới đài bị kinh ngạc đến ngây người đám người mới như mộng như tỉnh, ý thức được đây bất quá là vài ngày trước đó một đoạn thu hình lại mà thôi. Đồng thời, QNZ đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Trong tấm hình bị đuổi giết rơi xuống biển Lạc Thần Hy, hiện tại nhưng lại hảo hảo mà đứng ở nơi đó, không thiếu cánh tay cũng không thiếu chân, nếu như chỉ là nghe người ta nói đến Lạc Thần Hy rơi xuống biển sự tình, đại đa số người đều chỉ sẽ cảm khái một chút, dù sao việc không liên quan đến mình. Thế nhưng là, đang quan sát như vậy một đoạn từ Lạc Thần Hy thị giác hiện trường thực phách hình ảnh về sau, rất nhiều người không tự chủ được đứng tại Lạc Thần Hy bên này, thấy được nàng không có việc gì, đều có một loại tan ở dê đa lớn hạ cánh cảm giác. Lạc Thần Hy nói xong, một lần nữa chuyển hướng Tôn Thiệu, Tôn tiên sinh, có thể hay không mời ngươi giải thích một chút vì sao ta tại A Quốc trên đường cái, sẽ gặp phải nhiều người như vậy truy sát hơn nữa, những người này số lượng đông đảo, còn có thể tinh chuẩn định vị ta vị trí, rõ ràng là có người ở phía sau chỉ huy. Tôn tiên sinh thân làm tổng thống, chẳng lẽ đối với phát sinh ở trong nước loại này ác tính sự kiện hoàn toàn không biết gì cả, giờ này khắc này, Tôn Thiệu sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Thần Hy lại còn có thế xuất ra làm lưu hành một thời xe camera hành trình thu hình lại đến. Đặc công cục những người kia truyền về tin tức, không phải nói Lạc Thần Hy bọn họ xe đã trên mặt biển tại chỗ nổ tung sao, không phải nói tại loại cường độ này trong lúc nổ tung. Trong xe người đừng nói còn sống, thi thể không có đốt thành cho cũng là may mắn sao, làm sao cuối cùng, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần không chỉ không có chết, thậm chí ngay cả trong xe thu hình lại đều hoàn hảo vô khuyết dưới mặt đất đến rồi, chẳng lẽ là đặc công cục đám phế vật kia điểm tâm đang gạt hắn. Thế nhưng là, từ vừa rồi video đến xem, chiếc xe kia đúng là thật nổ tung a, Tôn Thiệu trăm mối vẫn không có cách giải, cảm thấy mình đầu đều muốn tại chỗ nổ tung. Có thế lúc này cũng không có dư thừa thời gian để cho hắn tiếp tục suy tư. Theo Lạc Thần Hy đặt câu hỏi, hiện trường ồn ào lập tức biến mất, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, đang đợi hắn trả lời. Có thể suy ra, tại trên mạng, còn có hàng trăm hàng ngàn lần người đều đang đợi. Chỉ cần nói sai một chữ, chờ đợi hắn liền là vượt sâu không đáy. Chương 2891, có thế hết lần này tới lần khác, Tôn Thiệu không biết làm sao giải thích, mới có thể không phạm sai lầm. Hiện tại liền hung sát án phát sinh lúc thu hình lại đều có, muốn nói căn bản không có chuyện này phát sinh, ai sẽ tin tưởng. Tôn Thiệu nghẹn thời gian thật dài, mới cắn răng nói ra, Lạc Thần Hy, ngươi nói chuyện này, ta xác thực không biết rõ tình hình. Trong khoảng thời gian này ta công việc quá nhiều, xác thực không có hảo hảo chú ý gần nhất phát sinh bản án, đối với trên mạng truyền nhầm cho ngươi cùng Mục gia tạo thành tổn thương. Ta có thể đại biểu phụ tổng thống toàn viên xin lỗi ngươi. Ta cũng có thể ở nơi này cùng ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ làm cho người toàn lực truy tra cái này cái cọc gác tính vụ án, nhất định sẽ nhanh chóng phá án, cho hai vi ca cờ ngươi người bị hại một cái công đạo. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Thiệu trái lo phải nghĩ, chỉ có thể lựa chọn thừa nhận bản án, nhưng là, lại không thừa nhận chuyện này cùng hắn có quan hệ. Mặc dù nói như vậy đoán chừng cũng sẽ không có người nào tin tưởng, nhưng là, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không bỏ ra nổi bằng chứng đến. Lạc Thần Hy sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, cười lạnh một tiếng, Tôn tiên sinh, ngươi không biết sao cũng đúng, ngươi niên kỷ không nhẹ, lại muốn hoa nhiều thời gian như vậy tính toán người khác, dùng não quá độ trong trí nhớ suy yếu, cũng là bình thường. Bất quá không quan hệ, ta đây còn bảo lưu lại ghi âm, ngươi không ngại nghe một lần, trợ giúp ngươi hồi ức một lần tình cảnh lúc đó. Cái gì ghi âm? Tôn Thiệu sững sờ. Vừa quay đầu, liền đúng bên trên Lạc Thần Hy băng lãnh ánh mắt, trong lòng lập tức dâng lên không rõ dự cảm. Chẳng lẽ, Lạc Thần Hy trên tay có không? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Đáng tiếc, mặc kệ Tôn Thiệu làm sao ở trong lòng điên cuồng mà thôi miên bản thân, đều không thể cải biến cố định hiện thực. Lạc Thần Hy xuất ra điện thoại di động của mình, giơ lên Tôn Thiệu trước mặt, nhấn xuống phát ra bài hát. Các đại trực tiếp bình đài hình ảnh, đồng thời phát sinh biến hóa. Lần này, xuất hiện không còn là chạy ghi chép, mà là một đoạn rõ ràng chụp trộm hình ảnh, tràng cảnh là ở một cái trang chi phi thường xa hoa trong văn phòng. Phủ Tổng thống nhân viên công tác vừa nhìn thấy gian phòng này, liền cũng là sững sờ. Bởi vì, bọn họ LN đầu tiên liền nhận ra, đây chính là Tôn Thiệu hiện tại chiếm dụng Tổng thống văn phòng cái này kim quang lóng lánh bố trí, hay là tại Phó Cánh Hiên mất tích về sau, bị Tôn Thiệu tự mình đổi thành dạng này. Dưới đài cùng trên mạng người xem mặc dù không biết đây hết thảy, nhưng là, rất nhanh Tôn Thiệu thân ảnh liền xuất hiện ở trong tấm hình, mọi người đoán đều có thể đoán được đây là địa phương nào. Cái này camera tựa hồ bị người nào đó giấu ở trên người, bởi vì, không qua 2 giây, thì có một thanh âm từ màn ảnh hậu phương truyền đến. Tổng thống tiên sinh, ngài xác định muốn làm như thế sao? Cái này dạng này thật có chút quá a. Hiện tại vốn là có rất nhiều người đang chất vấn Phó tiên sinh mất tích sự tình cùng ngài có quan hệ. Ngài vào lúc này nếu là Lạc tiểu thư xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng biết đem chuyện này cùng ngài liên hệ với nhau. Cái này đối với ngài nhập chủ phủ tổng thống, không có một chút chỗ tốt. Ta nghe nói như thế, đám dân mạng cũng là không hiểu ra sao, mưa đạn đều bị một đống dấu chấm hỏi soát màn. Hình. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được, người nói chuyện này rốt cuộc là ai, lại vì cái gì muốn chụp trộm dạng này hình ảnh. Bất quá, có một chút vẫn là QNZ rất hiển nhiên, cái kia chính là trong lúc nói chuyện với nhau nói chuyện này, hẳn là truy sát Lạc Thần Hy vụ án. Nhưng mà, những người khác không minh bạch, Tôn Thiệu lại là lập tức liền biết. Cái thanh âm này không phải người xa lạ, chính là đặc công cục người chủ sự Nghiêm Đức mới vừa thanh âm. Chương 2892, mà đoạn này thu hình lại cũng chính là ở tại bọn hắn mưu đồ bí mật đối với Lạc Thần Hy lúc động thủ thời gian vỗ xuống đến Tôn Thiệu mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Nghiêm Đức mới vừa thế nhưng là hắn thân tín bên trong thân tín, nếu không phải là hắn đối với Nghiêm Đức mới vừa tín nhiệm rất nhiều, cũng không khả năng đem đặc công cục trọng yếu như vậy vị trí giao cho hắn. Thế nhưng là, chính là như vậy cái hắn coi là phụ tá đắc lực nhân vật, lại đem bọn họ mưu đồ bí mật hình ảnh quay chụp xuống tới, còn để cho đoạn này thu hình lại rơi xuống Lạc Thần Hy trong tay, cái này làm sao có thể đáng tiếc, sự thật chính là sự thật. Mặc kệ Tôn Thiệu làm sao chấn kinh nghi hoặc, video vẫn là không dừng lại chút nào tiếp tục phát ra xuống dưới. Hơn nữa, vì có thể làm cho trên đài tất cả mọi người nghe rõ ràng, Lạc Thần Hy còn 10 điểm thân mật mà đem âm lượng lái đến to lớn nhất. Trong video, Tôn Thiệu giữ tợn tiếng cười bị loa phóng thanh phóng đại vô số lần. Ha ha ha ha, cái này không cần đến ngươi quan tâm, những cái này dân mạng cũng là cỏ mọc đầu tường, không đầu óc, chỉ cần hơi mang một ít tiết ấu. Đem chuyện này hướng Phú Nhị Đại đi đua xe gây chuyện bên trên dẫn, cam đoan sẽ kích thích tất cả mọi người công phẫn, không có người sẽ đi suy nghĩ phía sau chân tướng là cái gì. Nghiêm Đức mới vừa hiển nhiên vẫn là không yên lòng, thế nhưng là, cái này dạng này thật không thành vấn đề sao? Coi như trên mạng tin tức có thể đè xuống, nhưng là, cái này, đây không phải còn có Phó Gia cùng Mục Gia? Tôn Thiệu cười lạnh nói, Lạc Thần Hy vừa chết, Phó Gia liền cái nghiêm chỉnh người thừa kế đều không có. Nhất định xong đời, phàm là có chu tờ đầu góc người đều sẽ không tiếp tục thay Phó Gia làm việc, Phó Gia đã triệt để kết thúc rồi, ai còn sẽ đến kháng nghị về phần Mục Gia? Mục Gia là có hơi phiền thoái, bất quá, Phó Gia như bây giờ, Lạc Thần Hy sớm đã không còn thông gia giá trị, ngược lại chính là một vương hữu, làm không tốt Mục Gia đã sớm nghĩ hết. Gia nàng, chính là sợ kích thích công phẫn mới nhịn đến bây giờ. Ta giúp bọn hắn xử lý sạch Lạc Thần Hy, đây là giúp Mục Gia. bọn họ hơn phân nửa sẽ không lên tiếng. Cái này ta vẫn cảm thấy, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Phó gia còn chưa tính, mục gia bên này, mục đại thiếu đối với Lạc Thần Hy tựa hồ là Nghiêm Đức mới vừa thanh âm có chút phát run, nghe được, nội tâm vô cùng gấp gáp bất an. Nhưng mà, Tôn Thiệu lại căn bản không có kiên nhẫn nghe hắn phân tích. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, một câu, Nghiêm Đức Cương, ngươi đến cùng có thể hay không làm nếu là sự tình xử lý không tốt, ngươi cũng đừng làm ta chỉ muốn thấy được Lạc Thần Hy từ trên cái thế giới này biến mất, hoàn toàn biến mất nghe hiểu sao Nghiêm Đức mới vừa trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đáp, là, ta hiểu được, ta lập tức tổ chức nhân thủ đi làm video đến nơi đây liền kết thúc. Bởi vì nội dung quá rung động, hiện trường một lần lâm vào chết một dạng yên tĩnh. Dưới đài Tôn Thiệu những người ủng hộ đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt như bây giờ tràn diện. Bọn họ lúc đầu cũng là vì ủng hộ Tôn Thiệu mới lại tới đây. Nhưng bây giờ, bọn họ lại tại chỗ mắt thấy Tôn Thiệu từng cọc từng kiện chứng cứ phạm tội nhìn thấy Tôn Thiệu bị Lạc Thần Hy dọa đến nói không ra lời cái này vẫn là trong lòng bọn họ cái kia cẩn trọng Tôn tiên sinh sao nhưng lại Lạc Thần Hy, chậm rãi cất điện thoại di động, hỏi, thế nào Tôn Thiệu? Hiện tại nhớ tới sao có phải hay không còn cần ta lại thả một chút kích thích ghi âm, tiếp tục trợ giúp ngươi hồi ức Tôn Thiệu vừa rồi trong nháy mắt bởi vì kinh sợ quá độ. Không thể động đậy. Mà đoạn video kia kỳ thật phi thường ngắn, tổng cộng chỉ có mấy chục giây. Chương 2893, cho nên, thẳng đến video thả xong, Tôn Thiệu mới đột nhiên kịp phản ứng, bản thân vừa rồi nên lập tức nhào tới đem điện thoại di động giành lại đến. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Sắc mặt hắn lúc thì xanh lúc thì trắng, hai tay hai chân cũng là một mảnh lạnh buốt, nếu không phải là phía sau chỉ dựa vào diễn thuyết đài, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bởi vì run chân quỳ rạp xuống đất. Ngươi đây là nói xấu đu nở dê, đây là nói xấu, video này chính là ngươi tìm người hợp thành giả tạo, bao quát vừa mới cái kia chạy ghi chép video, cũng là giả tạo mọi người tuyệt đối không nên bị loại này giáp tâm không tốt tiểu nhân cho mê hoặc hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, đây đều là có thể giả tạo, cũng là nghỉ Tôn Thiệu dưới tình thế cấp bách, chỉ biết một chút, cái kia chính là tùy tiện thế nào đều muốn một mực chắc chắn đây là nghỉ, tuyệt đối không thể thừa nhận hắn. Ngữ tốc cực nhanh vung nổi, sau đó thanh âm lập tức trở nên nghiêm nghị lại. Lạc Thần Hy, ngươi quả thực là to gan lớn mật, lại dám dùng loại thủ đoạn này, giả tạo video, nói xấu bản tổng thống trong lòng ngươi có còn vương pháp hay không, có hay không tối thiểu lương chi Tôn Thiệu đã làm xong cùng Lạc Thần Hy vừa đi vừa về cái cọ chuẩn bị. Dù sao hắn liền là không nhận cái video này, lượng Lạc Thần Hy cũng không cách nào từ chứng video thật giả. Trước tiên đem hôm nay tràng diện ứng phó, tiếp đó lại vụng trộm đem phản bội người khác tất cả đều xử lý. Đáng tiếc, hắn nghĩ đến cho dù tốt, Lạc Thần Hy nhưng căn bản không dựa theo hắn ý nghĩ đi. Nghe xong Tôn Thiệu giải thích, nàng mỉm cười, Tôn Thiệu, ngươi có phải hay không rất muốn biết rõ, vì sao đặc công cục Nghiêm Đức mới vừa cùng ngươi có sinh tử giao tình? Lại chụp trộm ngươi video có phải hay không cũng rất muốn biết, vì sao cái video này sẽ trong tay ta Tôn Thiệu nghe vậy khẽ giật mình, kém chút gật đầu, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, nghiêm nghị nói, ngươi ít tại cái kia giả thần giả quỷ, ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì ngươi giả bộ cũng vô dụng, những video này cũng là nghỉ Lạc Thần Hy căn bản không để ý tới hắn kêu gào, tiếp tục nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, ngươi ngay cả cha ta cái này bạn tốt nhất đều hại chết, cái kia chơi chết một cái biết rõ quá nhiều bí mật huynh đệ, còn không phải tiện tay mà thôi Nghiêm Đức mới vừa cu nở dê muốn tiếp tục sống, hắn sao có thể vì mình cân nhắc dù sao hắn bây giờ thấy ngươi, thế nhưng là dọa đến phát run đâu Tôn Thiệu sắc mặt càng thêm khó coi, lại chỉ có thế tiếp tục lớn tiếng phản bác, ngươi nói mò gì Lạc Thần Hy, ngươi câm miệng cho ta, có nghe hay không hiện trường bảo an đâu đều chết đi nơi nào còn không. Nhanh đưa nữ nhân này kéo ra ngoài lúc này, Tôn Thiệu đã không để ý tới cái gì mặt mũi. Nghi thức nhậm chức đã triệt để hủy, căn bản là không có cách cứu vãn, hắn duy nhất suy nghĩ chính là mau đem Lạc Thần Hy bắt lại, mau chóng kết thúc hôm nay cuộc nháo kịch này. Bằng không thì sự tình tiếp tục phát triển tiếp, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, Tôn Thiệu không nghĩ tới là, hắn lớn tiếng kêu lên nửa ngày, cơ hồ hô ra yết hầu, cũng không nhìn thấy cửa ra vào bảo an tiến đến duy trì trật tự. Tôn Thiệu trong đầu ông một lần, trong lòng sợ hãi đã đạt đến cực điểm. Hắn rõ ràng nhớ rất rõ ràng, vì cam đoan hôm nay nghi thức tiến hành thuận lợi, chung quanh một khu vực lớn đều bố trí nghiêm mật phòng vệ, nhân số đông đảo, nhưng bây giờ, chung quanh lại một mảnh im ắng, không có chút nào âm thanh chẳng lẽ, là lạc thần hy thanh âm tiếp tục vang lên, bất quá, ngay từ đầu, nghiêm đức mới vừa mặc dù đập video muốn tự vệ, nhưng lại không muốn bán đứng ngươi. Ngươi biết hắn về sau vì sao chủ động đem video cho ta sao? Chương 2894, Tôn Thiệu vừa tức vừa cấp bách, lại bị Lạc Thần Hy như vậy đâm một cái kích, lập tức giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Lạc Thần Hy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghiêm Đức mới vừa cái này không biết xấu hổ tiểu nhân sẽ phản bội ta, không phải liền là ngươi tại phía sau động tay chân sao? Ngươi có bản lãnh nói ngay, ngươi đến cùng cho đi Nghiêm Đức mới vừa bao nhiêu tiền, vẫn là hướng hắn hứa hẹn cao hơn chức vị ngươi có thể sử dụng thủ đoạn. Không phải liền là những cái này sao? Đừng cho là ta không biết. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhịn không được bật cười một tiếng, đưa tiền, cho chức vị nhìn đến, đây đều là Tôn. Tiên sinh quen dùng thủ đoạn khó trách nói đến như vậy không cảm thấy kinh ngạc khẩu khí đáng tiếc, sự thật cùng ngươi nghĩ thật đúng là không giống nhau, ta thế nhưng là một phân tiền đều không có cho Nghiêm Đức mới vừa. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tôn Thiệu căn bản không tin tưởng như vậy mà nói. Vô ý thức lên tiếng phản bác, không lấy tiền, hắn làm sao có thể đem video cho ngươi? Chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi một cái hoàng mao nha đầu, có thể đấu qua được ta đây cái tổng thống? Hắn giúp ngươi có chỗ tốt gì? Lạc Thần Hy cười cười, chỗ tốt Nghiêm Đức mới vừa sẽ tìm đến ta, có hai cái nguyên nhân, nhưng đều cùng ngươi cái gọi là chỗ tốt không quan hệ. Nguyên nhân đầu tiên, chủ động hướng ta tự thú, chí ít không cần lo lắng sẽ bị vụng trộm diệt trừ, còn có thể tranh thủ giảm hình phạt ta. RUNG, cái này tựa hồ cũng như thế chỗ tốt. Tôn Thiệu sắc mặt âm trầm xuống, ngươi ít tại cái này khích bác ly gián, ngươi đến cùng Nghiêm Đức mới vừa nói cái gì? Vờ ơ y ma bịa đặt châm ngòi giữa chúng ta quan hệ. Tôn tiên sinh, ngươi cái tội danh này QNZ quá lớn, ta chỗ nào có thể làm đến ra loại sự tình này? Lạc Thần Hy cười nhẹ, chậm rãi nói ra, nhìn đến Tôn tiên sinh là thật dễ quên, cái kia ta liền nhắc lại ngươi một cái đi. Ngày đó truy sát ta cùng ta tiên sinh bọn đặc công, không biết bây giờ ở nơi nào, có thể hay không để cho bọn họ đi ra nói hai câu, thay ngươi giải thích một chút ngươi làm sao? Tôn Thiệu kinh khủng trực tiếp viết trên mặt. Hắn vốn muốn hỏi Lạc Thần Hy vì sao liền đặc công cục nội bộ sự tình đều biết, nhưng lời còn không ra khỏi miệng, liền biết. Nghiêm Đức mới vừa tất nhiên có thể đem video giao cho Lạc Thần Hy trên tay, cái thanh kia những nội tình này tiết lộ ra ngoài, QNZ chẳng có gì lạ. Lạc Thần Hy cười nói, làm sao không tìm ra được? Sao là bởi vì những đặc công này quá bận rộn không thể phân thân, hay là bởi vì bọn họ cũng sớm đã từ trên cái thế giới này biến mất, lại cũng không có cách nào mở miệng nói ra chân tướng đâu? Lời vừa nói ra, hiện trường cùng quan sát trực tiếp người xem, lại một lần nữa nổ. Chơi ạ, thật giả nghe Lạc Thần Hy ý tứ, chẳng lẽ là ám chỉ, Tôn Thiệu đã đem phái đi truy sát nàng đặc công toàn bộ diệt khẩu cái gì ám chỉ? Này rõ ràng chính là chỉ rõ rồi a ta đi, cái này ta vẫn là không dám tin tưởng, vừa mới cái kia chạy camera hành trình trong tấm hình, chí ít vỗ tới mười mấy chiếc xe tại từng cái phương hướng bao vây chặn đánh, trên một chiếc xe có người lái xe, có người nổ súng, vậy ít nhất đến có hai người a, nói cách khác, tham dự hành động đặc công chí ít. Có 30 người, cái này 30 người chẳng lẽ tất cả đều điều đó? Không có khả năng, cái này có gì không có khả năng? Lạc Thần Hy hôm nay rõ ràng đến có chuẩn bị, nàng dám nói những lời này, khẳng định đã nắm giữ chứng cứ. Thế nhưng là đây chính là hơn 30 cái nhân mạng A, liền vì che giấu bản thân phạm phải tội ác, những đặc công này rõ ràng là tại hắn dưới sự chỉ huy động thủ, hơn nữa hành động còn thành công A, không ngợi khen còn chưa tính, còn giết người diệt khẩu, cái này ta không hiểu được. Chương 2895, ngươi một người bình thường, đương nhiên không hiểu được tên điên não mạch kín. Ta xem, Tôn Thiệu hắn đã điên vì quyền lực và địa vị nổi điên, mà tên điên là chuyện gì đều có thể làm được. Trong lúc nhất thời, nói cái gì cũng có. Mặc dù lần này Lạc Thần Hy cũng không định thả ra chứng cứ gì, nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người đều thiên về một bên lựa chọn tin tưởng Lạc Thần Hy. Tôn Thiệu thanh danh mới vừa rồi bị Lạc Thần Hy luân phiên lên án về sau, đã triệt để hủy. Tôn Thiệu bản nhân QNZ ý thức được điểm này, dứt khoát liền rảo biện công phu cũng tiết kiệm. Nghe xong Lạc Thần Hy lời nói, hắn biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn, không sai, ta sẽ có hôm nay, đúng là tự tìm. Ta sai lầm lớn nhất chính là nhất thời mềm lòng, buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi một cái tiểu tiểu nha đầu phiến tử, năng lực thật đúng là không nhỏ, hơn nữa cho ngươi bậc thang cũng không dưới, nhất định phải cứng rắn. Ngươi trong mạch máu quả nhiên là chạy phó ra máu Lạc Thần Hy nhàn nhạt nhấc lên ngôi, tạ ơn khích lệ. Ngươi cho ta là đang khen ngươi. Tôn Thiệu bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, hướng về Lạc Thần Hy cười lạnh, Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm chính là cùng ta đối đầu, cho nên, bọn họ hạ chẳng ngươi cũng thấy đấy, ngươi bất quá là một thiên kim tiểu thư, nhà ấm bên trong đóa hoa, ngươi cho là mình có thể so sánh được bọn họ. Đừng tưởng rằng ngươi tới nháo lên trận này, ngươi liền thắng ta cam đoan ngay lập tức sẽ cho ngươi đi bồi người cái kia đoạn mệnh ba ba cùng ca ca hắn cho là mình quẳng xuống. Ác như vậy lời nói, Lạc Thần Hy liền xem như tâm lý tố chất cho dù tốt, lúc này khẳng định cũng sẽ hoa dung thất sắc. Nào biết được, Lạc Thần Hy nghe xong, không chỉ không có một chút lo lắng hoặc là phẫn nộ biểu hiện, ngược lại còn bật cười. Nàng hôm nay trang dung tinh xảo mà đại khí, tùy tiện cười một tiếng, khí chàng liền 2m8, để cho hiện trường không ít người lúc ấy thì nhìn đến hoàng hồn. Ta đương nhiên sẽ bô y tiếp ba ba cùng ca ca, ta đã sớm ngóng trông cái ngày này. Rất tốt, người nhớ kỹ cho ta. Tôn Thiệu bị nàng cười đến đáy lòng run rẩy, nội tâm ẩn ẩn bất an, kiên định hơn phải lập tức diệt trừ Lạc Thần Hy suy nghĩ. Thậm chí đã tại cân nhờ A cờ, lập tức an bài một cái tay bắn tỉa, tại chỗ giết chết nàng. Tôn Thiệu QNZ không hề nghĩ tới, bản thân thực xe thua ở Lạc Thần Hy thủ hạ, mặc dù hôm nay nghi thức nhậm chức đã xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên, dẫn đến hắn thanh danh mất sạch, nhưng là... Sau lưng của hắn dù sao còn đứng viên gia cầm đầu mấy cái đại gia tộc hơn nữa, hắn còn có quân đội bối cảnh. Những cái này, đều không phải là Lạc Thần Hy loại này giữa đường xuất gia đại tiểu thư có thể nắm vững. Huống hồ, hắn duy trì nhiều năm mặt nạ hôm nay đã bị Lạc Thần Hy xé sạch sẽ, đảo ngược mà không cố kỵ. Nghĩ tới đây, Tôn Thiệu lập tức cầm điện thoại lên, muốn liên lạc quân đội điều động máy bay trực thăng tới. Hắn thấy... Lạc Thần Hy cho dù là có năng lực thì thế nào tại chính thức tuyệt đối vũ lực trước mặt, mục ra những người hộ vệ kia cũng bất quá là hổ giấy mà thôi. Thế nhưng là, Tôn Thiệu quay số điện thoại về sau, tiếng chuông reo mười mấy lần, nhưng vẫn không người nghe. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra lúc này làm sao có thể không có người, chư cờ ban người đều đi đến nơi nào. Tôn Thiệu lòng nóng như lửa đốt, cả người đều nhanh muốn tại chỗ nổ tung, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao hôm nay toàn bộ thế giới phảng phất đều ở cùng hắn đối đầu, hắn làm chuyện gì đều không làm được, tìm người nào cũng không tìm tới, chẳng lẽ hôm nay thực sự là hắn ngày đen đuổi tử sao? Lạc Thần Hy ngay từ đầu không nói gì, chỉ là bình tĩnh đứng ở một bên, có nhiều hứng thú. Nhìn xem Tôn Thiệu giống như một chỉ giống như con khỉ vò đầu bức thai biểu diễn. Chương 2896, chờ một hồi lâu, gặp Tôn Thiệu đã chuẩn bị đánh cái thứ hai điện thoại. Lạc Thần Hy mới cười híp mắt mở miệng, Tôn tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua, Nghiêm Đức mới vừa phản bội ngươi, kỳ thật có hai cái nguyên nhân sao lo lắng ngươi ngay cả hắn cùng một chỗ diệt khẩu, cái này là một cái trong số đó, còn có một nguyên nhân khác đây, ngươi sao không nghe ta nói hết lời. Loại thời điểm này, Tôn Thiệu cái đó còn có tâm tình nghe Lạc Thần Hy dài dòng. Hắn quả thực là cắn răng, phối hợp trên điện thoại di động tìm được số điện thoại, tận khả năng xem nhẹ Lạc Thần Hy tồn tại. Chỉ cần hắn có thể tìm tơ y quân đội người, cung cấp trợ giúp, là hắn có thể tuyệt địa lật bàn. Lạc Thần Hy thấy thế, QNZ không tức giận, vẫn là cười doanh doanh chậm rãi nói ra, cái này lý do thứ hai nha ngươi nên QNZ đoán được. Nghiêm Đức mới vừa biết do ngươi lập tức phải rơi đài, hắn đi theo ngươi nhất định là một con đường chết, còn không bằng tranh thủ thời gian ăn năn tự thú. Dù sao, chân chính ngài Tổng thống đã trở về, tên giả mạo trang đến mức cho dù tốt, cũng chỉ có bị vạch trần chân tướng. Tiếp nhận thẩm phán phần Tôn Thiệu lúc đầu đặt quyết tâm không nhìn nàng, nhưng là, nghe nói như thế về sau, hắn vẫn là không khỏi sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu. Ngươi mới vừa nói cái gì chân chính ngài Tổng thống, đúng là ta chân chính Tổng thống là hợp pháp thu hoạch được địa vị chân chính Tổng thống. Nhưng mà, Tôn Thiệu vừa dứt lời, khác một thanh âm ngay sau đó liền từ quảng trường phía lối vào truyền đến. Tôn Thiệu, ngươi cũng coi như chân chính Tổng thống, cái kia ta lại là cái gì? Cái này cái thanh âm này mặc dù nghe có loại không hiểu khàn khàn, nhưng là, lại là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến thường xuyên xuất hiện ở hắn nửa đêm trong cơn ác mộng. Đang nghe thanh âm lập tức, Tôn Thiệu toàn thân chấn động, phía sau lập tức liền bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Không không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tôn Thiệu ánh mắt đờ đẫn, vô ý thức lắc đầu liên tục, tự mình lẩm bẩm muốn thuyết phục bản thân, không có khả năng, đây nhất định là ảo giác, nếu không phải là Lạc Thần Hy tại giả thần giả quỷ phó cánh hiên đã chết, liền xương cốt cũng không tìm tới, hắn tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện ở đây. DNG chính là như vậy, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao thôi miên bản thân, phía sau thanh âm quen thuộc vẫn là không ngừng mà truyền đến, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tôn Thiệu, ngươi tại sao không trở về đầu nhìn ta một chút? Chúng ta thế nhưng là hơn 20 năm bạn cũ, cơ hồ mỗi ngày đều tại làm việc với nhau. Lão bằng hưu tai nạn trên không về sau thành công thoát hiểm trở về, ngươi làm sao liền nhìn cũng không nhìn một chút? Còn là nói ngươi chột dạ, không dám nhìn ta? Ân lời nói nói xong lời cuối cùng, Phó Cánh Hiên thanh âm đã đến trên đài. Tôn Thiệu biết rõ tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì, đột nhiên quay người, Lạc Thần Hy, ngươi thiếu làm những thứ vô dụng này thủ đoạn, ngươi cho rằng giả thần giả quỷ liền có thể dọa ta? Nói cho ngươi, những thủ đoạn này cũng là ta dùng còn lại, ngươi liền yên tĩnh điểm a. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi khiến cho cái gì quỷ a, thật có quỷ. Tôn Thiệu như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân quay người về sau nhìn thấy, không phải là cái gì video thu hình lại, không phải là cái gì diễn viên giả trang, mà là chân chính sống sờ sờ Phó Cánh Hiên. Mặc dù là ngồi trên xe lăn, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, nhưng là, trước mắt gương mặt này là Tôn Thiệu nhìn 20 mấy năm, đối phương hóa thành cho hắn đều khó có khả năng nhận lầm cái kia chính là Phó Cánh Hiên bản nhân. Chương 2897, thế nhưng là, Phó Cánh Hiên rõ ràng đã chết ra. Phó Cánh Hiên trên máy bay trục trặc, là hắn phái chuyên gia giải quyết, trước đó hắn còn tự thân lên máy bay đã kiểm tra. Hai nạn máy bay tin tức truyền đến về sau, hắn QNZ cố ý cùng máy bay rơi L Liên minh quốc tế thắt qua, xác nhận hiện trường tìm tơ y máy bay hải cốt đã toàn bộ là than cốc. Trong ngoài nước hàng không vũ trụ chuyên gia cũng đều biểu thị, tại loại khí trời này dưới điều kiện máy bay rơi, trên máy hành khách còn sống khả năng gần như linh. Coi như có thể may mắn không chết, nhưng ở L quốc dạng này khí hậu điều kiện ác liệt, khắp nơi đều là nhiệt đới rừng cây cùng động vật hoang dã trong quốc gia, Phó Cánh Hiên căn bản không có cầu sinh khả năng, chẳng mấy chốc sẽ chết ở bản xứ. Chính vì vậy, Tôn Thiệu mới có thể yên tâm như vậy mà bắt được Phó Lâm Sâm, lại không chút kiêng kỵ xuống tay với Lạc Thần Hy, thậm chí tại hắn chân diện mục đã bại lộ tại chỗ có dân chúng trước mặt về sau, y lìa nguyên duy trì tuyệt đối tự tin. Bởi vì Phó Cánh Hiên đã chết, ai cũng không khả năng có năng lực cùng hắn tranh đoạt Tổng thống vị trí. Coi như tất cả mọi người phản đối hắn thì có ích lợi gì? Nhưng mà, Tôn Thiệu làm sao QNZ không thể đoán được, Phó Cánh Hiên vợ ơ y ma còn sống trở về, còn tại hôm nay, xuất hiện ở hắn nghi thức nhậm chức lên có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Tôn Thiệu còn cho là mình là nhìn thấy quỷ. Hơn nữa cái này kinh hãi trình độ, có thể so sánh vừa mới nhìn thấy Lạc Thần Hy khởi tử hoàn sinh còn kích thích nhiều. Lần này Tôn Thiệu là thật nhịn không được, chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền té quỵ trên đất. Phó Cánh Hiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy băng lãnh hàn ý. Tôn Thiệu, ngươi làm sao nhìn thấy ta có kinh ngạc như vậy, sao lại còn quỳ xuống ngươi? Ngươi! Tôn Thiệu đưa tay chỉ Phó Cánh Hiên, ngón tay đều đang không ngừng lay động, liền một câu đều nói không hoàn chỉnh. Phó Cánh Hiên lạnh lùng nói ra, có phải rất ngạc nhiên hay không ta sẽ trở về? Bất quá, ngươi lại kinh ngạc QNZ kém hơn ta. Nếu không phải là tự mình kinh lịch, ta nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta từ trước đến nay tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, coi như thân đệ đệ một dạng thân mật chiến hữu, vậy mà lại nghĩ hết biện pháp muốn giết ta, ngay cả ta nhi tử nữ nhi cũng không chịu buông tha. Thấy cảnh này người xem đều triệt để sợ ngây người. Trực tiếp gian trong màn đạn liên miên dấu chấm hỏi đã đem toàn bộ màn hình che kín. Cái này ta mới vừa rồi là sinh ra ảo giác sao? Ta vợ ơ y ma thấy được Phó tiên sinh, cái này mẹ nó hắn đến cùng là người hay quỷ? Đây không phải ảo giác, mọi người đều thấy được cái kia chính là Phó tiên sinh, là ngài tổng thống đã trở về ta đi. Đây thật là quá đỏ gà, thật đỏ gà. Phó tiên sinh vợ ơ y ma không chết, chỉ là một mực chôn nở ở phía sau màn nhìn Tôn Thiệu biểu diễn vừa rồi. Tôn Thiệu biểu lộ các ngươi thấy không? Hắn trực tiếp dọa mộng bức gã. Đừng nói Tôn Thiệu, ta đều nhanh dọa ra bệnh đến. Rồi được không? Ta thực sự cho rằng Phó tiên sinh đã qua đời, dù sao cái này không phải là cái gì sự cố nhỏ, mà là tai nạn trên không. A má ơi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không phải nói phó tiên sinh tai nạn máy bay sao, đều đã qua 2 tháng đều không tìm được người. Cái kia chính là gặp nạn A, ta chả cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tai nạn máy bay lâu như vậy còn có thể cứu ra người sống. Trong này đến cùng có nội tình gì, đám dân mạng hoài nghi nhân sinh trình độ, còn kém rất rất xa hiện. Trường ngươi xem. Dù sao, bọn họ vừa rồi thế nhưng là nhìn tận mắt Phó Cánh Hiên ngồi lên xe lăn, tại mấy cái bảo tiêu hộ tống phía dưới, từ trong đám người một đường mà qua, đi tới trước sân cờ HU. Chương 2898, loại này trực quan lực trùng kích quá lớn. Hiện trường có như vậy một đoạn thời gian, là chết một dạng yên tĩnh. Mấy chục giây về sau, cũng không biết là ai, trong đám người lớn tiếng gọi một câu, Phó Tổng thống Vạn Tuế đột nhiên xuất hiện tiếng kêu, đem hiện trường tất cả mọi người giật nảy mình. Nhưng mà, tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, không ít người giống như là bị điểm tỉnh đồng dạng, đi theo hắn lớn tiếng kêu lên. Phó Tổng thống Vạn Tuế, Phó Tiên Sinh, hoan nghênh trở về, chúc mừng Tổng thống Tiên Sinh bình an trở về, một trận lại một trận tiếng hoan hô, từ trong đám người truyền ra. Vui sướng cảm xúc theo những âm thanh này lập tức lan tràn ra, toàn bộ trong sân rộng bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù hôm nay tới những người này, tất cả đều là ủng hộ Tôn Thiệu, nhưng là, trên bản chất Phó Cánh Hiên mới là bọn họ chân chính tuyển cử đi ra Tổng thống, Tôn Thiệu chỉ là xem như hắn nội các thành viên tồn tại. Phần lớn người ủng hộ Tôn Thiệu, chỉ là bởi vì hắn là Phó Cánh Hiên phụ tá, cảm thấy hắn là Phó Cánh Hiên tự mình chọn lựa ra tâm phúc. Không có khả năng phản bội. Hiện tại, Phó Cánh Hiên bản nhân đã trở về, Tôn Thiệu liền bị bọn họ lập tức ném ra sau đầu. So với hiện tại bê bối bay đầy trời vật thay thế Tôn Thiệu, đương nhiên là Phó Cánh Hiên bản nhân càng đáng giá ủng hộ. Huống hồ, dựa theo tương quan dự luật mà nói, Phó Cánh Hiên cái này Tổng thống tất nhiên không chết, Tôn Thiệu cái này Phó chức cũng liền căn bản không có thượng vị có khả năng. Nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, Phó Cánh Hiên trên mặt nghiêm trọng thần sắc dần dần buông lỏng, lộ ra nụ cười. Hắn tạm thời đem Tôn Thiệu sự tình để qua một bên, thay đổi xe lăn phương hướng, đối mặt dưới đài, hướng về tất cả những người ủng hộ gật đầu ra hiệu. Tạ ơn, cảm ơn mọi người còn có thể nhớ kỹ ta bộ xương già này. Lần này tai nạn máy bay đúng là cựu tử nhất sinh, may mà ta mệnh đủ cứng, còn có cái thông minh tài giỏi con gái, mới có thể may mắn trở về. Mọi người yên tâm. Trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, ta đã có biết. Nhất định sẽ nghiêm tra ra những sự tình này kiện chân tướng, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Phó Cánh Hiên thanh âm nói chuyện cũng không vang dội, thậm chí, bởi vì trọng thương mới khỏi, thân thể suy yếu, chúng liền khí đều không phải là rất đủ, trong khi nói chuyện khe hở còn tại có chút ho khan. Thế nhưng là, hắn mới mở miệng, dưới đài tất cả mọi người lập tức đình chỉ ầm ĩ, lặng lặng nghe hắn nói xong. Ủng hộ Phó Tiên Sinh Vạn Tuế, nghe những âm thanh này, Phó Cánh Hiên cùng Lạc Thần Hy cũng không khỏi nở nụ cười. Trang diện một mảnh hài hòa. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại này vui vẻ bầu không khí. Tôn Thiệu lúc này co quắp ngồi dưới đất, bởi vì một hơi ngăn ở ngực, làm sao QNZ vận lên không được, đều đã bắt đầu mắt trắng dã. Hắn một mực biết rõ, bản thân uy tín còn kém rất rất xa Phó Cánh Hiên. Nếu như Phó Cánh Hiên không chết, hắn cũng chỉ có thể sinh hoạt tại đối phương dưới bóng mờ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, giữa hai người chênh lệch, vợ y ma lớn đến loại trình độ này. Tôn Thiệu nguyên bản còn tưởng rằng, Phó Cánh Hiên đã mất tích đã hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng mà bôi đen Phó gia, còn tại Phó Lâm Sâm trên người trừ tội lớn như vậy tên. Phó gia thanh danh coi như không có rớt xuống ngàn trượng, chí ít QNZ so ra kém di vãng. Mà hắn đại quyền trong tay, như mặt trời ban trưa, ủng hộ người khác sẽ dần dần nhiều lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn coi như không thể vượt trên Phó Cánh Hiên, chí ít, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Nhưng ai biết, sự thật lại là như thế tàn khốc. Phó Cánh Hiên vừa xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt liền đều rơi xuống trên người hắn. Chương 2899, thậm chí... đều không có người chú ý nữa Tôn Thiệu cái này vừa mới thiếu chút nữa thì tuyên thệ nhậm chức người kế nhiệm. Hơn nữa, đồng dạng một câu làm rõ lời nói, từ trong miệng hắn nói ra, liền sẽ lọt vào đủ kiểu nghi vấn, hắn xóa tổ tiệp phong hào đều không chặn nổi tất cả mọi người miệng. Nhưng Phó Cánh Hiên đâu tùy tiện nói mấy câu, liền cái chứng cứ đều không nâng lên, liền dễ dàng thắng được tất cả mọi người tán đồng. bọn họ thật có lớn như vậy chênh lệch sao? Phó Cánh Hiên lại có gì đặc biệt hơn người? Dựa vào cái gì là hắn có thể dễ dàng như vậy mà được bản thân cố gắng thế nào cũng không chiếm được đồ vật? Tôn Thiệu càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng biệt khuất, sắc mặt một chút xíu biến xanh. Mà lúc này, Phó Cánh Hiên trấn an kết thúc rồi những người ủng hộ, rốt cục liền nghĩ tới có Tôn Thiệu người này, một lần nữa quay người đối mặt hắn. Tôn Thiệu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tôn Thiệu sắc mặt nhăn nhó, từ trong miệng biệt xuất một tiếng kiềm chế cười nhạo, ta chả có thế có lời gì nói. Phó Cánh Hiên, ngươi thật lợi hại, đều từ trên máy bay té xuống, đều có thể còn sống trở về, ta chả có thể nói cái gì. Phó Cánh Hiên theo dõi hắn nhìn một hồi, đống nhiên thở dài, hơi nhíu mày, trên mặt QNZ mang tới một tia nhàn nhạt mỏi mệt. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi nhớ kỹ ngươi trước kia là vậy cái phi thường hữu lý nghĩ người, nói muốn đem tất cả tinh lực đều dâng hiến cho từng cái cần giúp đỡ người bình thường, nói muốn đem A quốc biến thành tốt hơn phương, để cho mỗi người đều sinh hoạt hạnh phúc. Nhiều năm như vậy, chúng ta lý tưởng từng bước một thực hiện, nhưng là, ngươi lại trở thành dạng này. Phó Cánh Hiên tâm tình, cũng là phi thường gánh nặng, thậm chí một chút cũng không so Tôn Thiệu tới nhẹ nhõm. Kỳ thật, thẳng đến máy bay từ vạn mét không trung rơi xuống một khắc này, hắn đều không thể tin được, Tôn Thiệu là thật đối với hắn hạ độc thủ. Nhiều năm trước, hai người lần thứ nhất gặp mặt liền trò chuyện với nhau thật vui, hận gặp nhau trễ tình hình, phảng phất còn tại trước mắt. Thậm chí, tại hắn phu nhân ngoài ý muốn qua đời, hắn cực kỳ bi thương không gượng dậy nổi thời điểm, vẫn là Tôn Thiệu một câu để tình hắn, chị dâu trước kia vẫn ủng hộ ngươi, nói qua rất nhiều lần, hy vọng có thể gặp lại ngươi trở thành tổng thống ngày đó. Hiện tại chị dâu ở trên trời nhìn xem ngươi, ngươi càng phải hoàn thành ước định này, để cho nàng nhìn thấy a ngươi sao có thể ở chỗ này buông tha cho chứ. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Đáng tiếc, hai mười mấy năm qua đi, bọn họ đã thành vừa thấy mặt đã sát cơ lộ ra cựu nhân. Tôn Thiệu nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu lên, vạn lông mày nhìn về phía Phó Cánh Hiên, đáy mắt tràn đầy không cách nào che giấu ghen ghét cùng không cam lòng. Phó Cánh Hiên, ngươi làm sao có ý tứ nói chuyện với ta như vậy? Hai chúng ta rõ ràng là làm việc với nhau, nhưng là mỗi người đều chỉ nhớ kỹ ngươi. Phó Cánh Hiên mà ta rõ ràng làm so ngươi càng nhiều công việc, lại vĩnh viễn chỉ có thể lấy Phó Cánh Hiên phụ tá thân phận xuất hiện, thậm chí rất nhiều người cảm thấy ta chính là các ngươi phó gia hạ nhân. Ngươi xem một chút những người này. Tôn Thiệu đưa tay chỉ hướng dưới đài một mảnh đen kịt người xem, thần sắc càng thêm dữ tợn, ta rõ ràng đã nghĩ hết biện pháp thu nạp lòng người, thế nhưng là, ngươi vừa xuất hiện, bọn họ liền tất cả đều lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Cũng bởi vì ngươi tốt số, từ bé đầu thai tại phó gia sao? Ngươi là phó gia đại thiếu gia, từ nhỏ đã nhận tất cả mọi người chú ý, căn bản không đi cân nhắc bên người những người khác tình cảnh. Ngươi yêu cầu tất cả mọi người liêm khiết, các ngươi phó gia là hào phú không thiếu tiền, vậy ta thì sao? Ta cố gắng lâu như vậy, liền một cỗ xe tốt cũng mua không nổi. Chương 2900, Tôn Thiệu bởi vì nộ ý mặt đỏ lên, một trận gần như ga ho the tờ gầm thét, tựa hồ biết rõ đây là bản thân cùng Phó Cánh Hiên cuối cùng đồng thời xuất hiện, cho nên hận không thể muốn đem những năm này tích lũy hoàn khí tất cả đều thổ lộ. Mà Phó Cánh Hiên nghe xong, rõ ràng QNZ thâm thụ đả kích, nửa ngày nói không ra lời. Một mực nghẹn thật lâu, mới thấp giọng nói ra, ta vẫn cho là giữa chúng ta hợp tác đến phi thường tốt, có cộng đồng mục tiêu, không nghĩ tới, ngươi là nghĩ như vậy không nghĩ tới. Đúng vậy à, ngươi dạng này công tử nhà giàu ca, sao có thể nghĩ đến người bình thường đâu. Tôn Thiệu cười lạnh nói, nếu như ngươi không phải người nhà họ Phó, không phải hàm chứa vững chắc thìa ra đời đại thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay? Tất cả ngươi bất quá chỉ là tốt số thôi, mặc dù ta không có ngươi dạng này mệnh, nhưng là, ta sẽ không cứ như vậy nhận mệnh, quyền lực, địa vị, tiền tài đây đều là ta nên được đến. Ngươi Phó Cánh Hiên nhất thời im lặng, đều không biết nên nói cái gì. Tôn Thiệu có thể nói ra những lời này, cố nhiên nói rõ hắn tâm thái đã hoàn toàn méo mó, nhưng là, trong những lời này xác thực cũng có xúc động Phó Cánh Hiên điểm. Tôn Thiệu trên tâm lý biến hóa, khẳng định không phải trong vòng một đêm phát sinh. Mình là vì lý tưởng tham chính, nhưng là, Tôn Thiệu dạng này sợi cỏ ra đời người, tham chính lý do chắc chắn sẽ không đơn thuần như vậy. Hắn có hắn tại danh lợi chống an cầu. Nhưng những chuyện này, Phó Cánh Hiên vợ ơ ý mà cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Bây giờ nghĩ lại, hắn xác thực quá tự cho là đúng. Nhưng mà, Phó Cánh Hiên không hiểu cảm khái, không có nghĩa là những người khác cũng có thể nhịn thụ Tôn Thiệu phen này chẳng biết xấu hổ lý luận. Lạc Thần Hy nghe đến, càng nghe càng cảm thấy ghê tởm, nhịn không được đứng dậy. Tôn Thiệu, ta thật đúng là bội phục ngươi ra mặt, vợ ơ y ma có ý tốt nói ra như vậy mà nói không sai, ba ba ta là có lỗi, hắn sai lầm lớn nhất, chính là đã nhìn lầm người, tin tưởng ngươi trước kia nói qua chuyện ma quỷ, cho là ngươi là cá nhân phẩm chính trực người, không nghĩ tới, ngươi không chỉ có không biết xấu hổ, liền một chút danh giới cuối cùng đều không có, ngươi cho rằng ta ba ba có thể có hôm nay dạng này uy tín, dựa vào chỉ là ra thế thực sự là buồn cười mọi người tín nhiệm hắn, là bởi vì hắn thật đáng giá tín nhiệm, là bởi vì hắn một mực tại thực hiện bản thân tranh cử lúc hứa hẹn, đang yên lặng mà bỏ ra, bởi vì hắn chưa từng có để cho mọi người thất vọng qua mà ngươi đâu. Lạc Thần Hy nghĩ đến gần nhất phát sinh những chuyện này, liền cười lạnh đều không cười được. Ngươi tự suy nghĩ một chút bản thân đã làm gì đối với mình bạn tốt nhất hạ độc thủ, đổi trắng thay đen nói xấu hảo hữu con trai, còn vì che giấu tội mình, muốn đem biết rõ ngươi những cái kia dơ bẩn sự tình. Ngươi tất cả đều diệt khẩu mình làm như vậy nhận không ra người sự tình, nói lao hết bài này đến bài khác một mực tại lừa gạt đại chúng, mọi người làm sao có thể tín nhiệm ngươi còn nữa, ngươi nói cha ta một mực tại cản trở ngươi kiếm tiền, vậy ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi đều là dùng biện pháp gì tại kiếm tiền, ngươi cùng Viên gia cấu kết kiếm lời tiền đen những sự tình kia, ảnh hưởng tới bao nhiêu người sinh kế, ngươi cho rằng mọi người đều không biết sao bản thân vi phạm phạm tội. Nhưng ở trách ta ba ba không có cân nhở ả cờ đến ngươi sinh hoạt Tôn Thiệu, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy, ngươi cùng nghĩ đến đem mình thất bại quy kết tại số mệnh không tốt bên trên, không nếu muốn nghĩ, liền bằng ngươi dạng này phẩm hạnh. Mọi người có lý do gì tuyển loại người như ngươi làm tổng thống, đề nghị ngươi chính là cầm cái gương chiếu mình một cái, đừng đem người khác tha thứ, xem như ngươi không biết xấu hổ vô liếng. Chương 2901, Lạc Thần Hy lời nói, một câu so một câu càng ác. Tôn Thiệu nghe xong, đã tức giận đến hai mắt trắng bệnh, còn kém không tại chỗ ngất đi. Lạc Thần Hy lời nói này, một chút thể diện đều không lưu, tương đương ngay trước tất cả mọi người mặt, đem hắn quần lót đều lột xuống. Hắn còn muốn dùng bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ đi vì tội mình giải thích, đều đã là không thể nào. Dưới đài những người ủng hộ nghe xong, cũng bắt đầu nghị luận lên. Đám dân mạng càng là náo nhiệt giống như là ở qua Tết. Cơ mơ nờ, Lạc Thần Hy khẩu tài cũng quá tốt đi, mắng thật sự là quá sung sướng, ta đã sớm muốn mắng Tôn Thiệu cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Rõ ràng là hắn để người ta phó ra một nhà làm hại thảm như vậy, kém chút khiến cho người ta cửa nát nhà tan. Bây giờ lại còn bắt đầu giả vô tội giống như phó gia thiếu hắn đồng dạng cũng không phải sao, còn không biết xấu hổ nói bản thân so phó tiên sinh cống hiến càng lớn. Xin nhờ, nếu không có phó tiên sinh vẫn luôn đem hắn mang theo trên người, ai biết hắn Tôn Thiệu là cái đó dễ hành a, hắn có thể làm phó tổng thống, liền toàn bộ nhờ phó tiên sinh dịu dắt, bằng không, là có người so với hắn thích hợp hơn. Hắn không ha ho cảm tạ phó tiên sinh. Lại còn cảm thấy mình thua thiệt, ta cuối cùng tính biết rõ mặt to như buồn là có ý gì, ta xem hắn cái mặt này, một cái buồn đều chứa không nổi, nên trực tiếp nhấn tại trong buồn cầu ha ha. Mọi người cũng đừng quên, trên tay hắn không chỉ phạm phó ra cái này mấy vụ án, vừa rồi Lạc Thần Hy nâng lên đặc công cục sự tình, hắn cũng cần phải cho mọi người một cái công đạo. Các ngươi vừa rồi chú ý tới phó tiên sinh nói chuyện với Lạc Thần Hy hay không nghe? Ý kia, giống như Tôn Thiệu còn có cái gì vi phạm kiếm tiền sự tình, bị bọn họ đã biết, làm không tốt cũng là bởi vì dạng này, mới đúng hảo hữu một nhà ra tay. Cơ mờ nờ đây sẽ không là thật ta có thể làm cho hắn đối với phó tiên sinh xuống tay ác độc bản án, nên lớn bao nhiêu a, làm không tốt so Tôn Thiệu nói xấu phó đại thiếu vụ án kia, án kiện giá trị còn muốn càng lớn, hy vọng phó tiên sinh có thể công khai thẩm tra xử lý những cái này bản án. Ta quá muốn tận mắt thấy tên cặn bã này, kết quả cuối cùng đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời, Phó Cánh Hiên nhưng ở âm thầm lắc đầu. Thần Hy, được, ngươi đừng cùng Tôn Thiệu nhiều lời, tới ba ba bên này. Lạc Thần Hy mặc dù mắng nửa ngày, kỳ thật ngược gác khí còn không có làm xong đâu. Chỉ cần nghĩ đến Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm trong khoảng thời gian này thụ nhiều như vậy đắng, nàng lo lắng đến muốn mạng lại không cách nào lập tức đem hai người cứu ra, nàng liền tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hận không thể tự mình đem Tôn Thiệu tháo thành tám khối. Bất quá, nghe được Phó Cánh Hiên lời nói, nàng vẫn là mấp máy môi, ngoan ngoãn lui trở về. Phó Cánh Hiên nhìn xem nhà mình tiểu công chúa tức giận mặt, cười lắc đầu, chờ hắn một lần nữa đem ánh mắt quay lại Tôn Thiệu trên người thời điểm, sắc mặt lại lập tức trầm xuống. Nên nói, con gái của ta đều đã nói, ta cũng không nghĩ lặp lại một lần nữa. Mặc kệ ngươi nghĩ thông, vẫn là không nghĩ ra, QNZ không quản ngươi có đúng hay không hối hận bản thân hành động, ngươi đều không cách nào đào thoát pháp luật chế tài. Hắn vừa nói, chuyển hướng dưới đài, có quan hệ tiền nhiệm phó tổng thống Tôn Thiệu mưu sát, nhận hối lộ, nguy hại công cộng an toàn chờ trọng đại tội ác thẩm phán, sẽ công khai cử hành, sẽ tiếp nhận tất cả mọi người giám sát. Hôm nay trận này buồn cười nghi thức nhậm chức, liền dừng ở đây A Phó Cánh Hiên thất vọng vô cùng, không nghĩ lại theo Tôn Thiệu nhiều lời, phất phất tay, ra hiệu bọn bảo tiêu tiến lên bắt người. Nhưng mà, ngay tại Tôn Thiệu muốn bị bảo tiêu chế trụ lập tức, hắn bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, Phó Cánh Hiên, ngươi thực có can đảm bắt ta ngươi là không muốn con trai ngươi mệnh sao. Chương 2895, Tôn Thiệu lúc đầu một mực kìm nén, không có nói Phó Lâm Sâm sự tình, là bởi vì còn ôm lấy một tia hy vọng, nghĩ đến trước tiên đem hôm nay ứng phó về sau, lấy thêm Phó Lâm Sâm xem như thẻ đánh bạc, vụng trộm cùng Phó ra đàm phán. Nhưng bây giờ, Phó Cánh Hiên vợ y ma một chút thể diện đều không chừa cho hắn, chuẩn bị tại chỗ bắt người. Mà hắn bố trí ở phụ cận bảo an một điểm động tĩnh đều không có Tôn Thiệu biết rõ, bản thân lần này thật đại thế đã mất. Nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, cái kia tiếp theo chờ đợi hắn, thì sẽ là lao ngục thai ương cùng công khai thẩm phán, mà lấy hắn trong khoảng thời gian này phạm phải tội ác, phán 10 cái tử hình cũng đủ. Đến phân thượng này, Tôn Thiệu cái gì cũng không đoái hoài tới, càng không có dư lực đi cân nhắc công chúng phản ứng, trực tiếp đem cuối cùng một tấm thẻ đánh bạc LEI ra. Quả nhiên, nghe nói như thế, dưới đài trong đám người lúc ấy liền truyền ra một trận tiếng mắng. Tao ít ít ít thật nhịn không được phải mắng thô tục làm sao có người có thể vô sỉ đến nước này vờ ơ y ma còn không biết xấu hổ cầm phó đại thiếu uy hiếp phó tiên sinh ha ha. Ta cuối cùng tính minh bạch Tôn Thiệu vì sao một mực không chịu thả người. Hắn đoán chừng đã sớm chờ lấy cái ngày này, liền nghĩ vạn nhất đã xảy ra chuyện, có thể cầm phó đại thiếu làm thẻ đánh bạc. Đến uy hiếp người nhà họ Phó A khó trách mặc kệ mọi người làm sao kháng nghị, hắn đều không chịu để cho Phó Đại Thiếu lộ diện ta. Trước kia lại còn hoài nghi tới Lạc Thần Hy nói láo ta lúc ấy đầu góc là nước vào sao nhìn Tôn Thiệu hôm nay điệu bộ này, rõ ràng liền là lại nói xấu Phó Đại Thiếu A chính là vì tìm cớ giam Phó Đại Thiếu làm con tin ta thiên A làm sao bây giờ Phó Tiên Sinh sẽ không thụ Tôn Thiệu uy hiếp, vì con trai an toàn. Đem cái này tội ác tẩy trời cặn bã đem thả rồi a không thả có thể làm sao Phó Đại Thiếu nhiều ngày như vậy liền cái ảnh tử cũng không thấy, có trời mới biết hắn sẽ bị nhốt ở đâu làm không. Tốt, đã thế nhưng là, Tôn Thiệu trên tay cũng không chỉ có vu hãm Phó Đại Thiếu cái này một hạng tội danh a hắn còn có nghiêm trọng như vậy vấn đề kinh tế, hại chết đặc công cục nhiều người như vậy, nhưng cái này án kiện trọng đại đều cần hắn đến phụ trách. Liền xem như Phó Tiên Sinh. Cũng không thể vì bản thân chi tư, liền đem một cái như vậy tội phạm đem thả rồi a ngươi cái này nói vẫn là người lời nói sao chẳng lẽ Phó Đại Thiếu mệnh cũng không phải là mệnh, đương nhiên là mệnh, nhưng hắn cũng không thể có đặc quyền a khán giả mang lấy, lại còn cãi vã. Liền Phó Cánh Hiên có không có tư cách thả đi Tôn Thiệu vấn đề, càng nhao nhao càng lớn tiếng. Mặc dù cho rằng Phó Cánh Hiên không nên vì con trai thả người người tương đối ít, nhưng là... Bọn họ nói QNZ không phải không có lý, vì Phó Lâm Sâm một người, để lại đi Tôn Thiệu dạng này làm nhiều việc gác ra hỏa, xác thực rất khó cùng công chúng bàn giao. Có thể suy ra, nếu như Phó Cánh Hiên hôm nay thật thả người lời nói, sau đó trên mạng nhất định sẽ có không ít phản đối ngôn luận. Mà nếu như không thả người Tôn Thiệu nghe dưới đài tiếng nghị luận, dần dần cũng đã minh bạch, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ đắc ý nụ cười. Vừa rồi hắn chỉ là vì bảo mệnh. Nhất thời tình thế cấp bách mới như vậy nói. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại, hắn vậy mà tại trong lúc vô tình đi thôi một bước chân chính tốt cờ hiện tại Phó Cánh Hiên lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ, khẳng định đã gấp đến độ muốn nhảy lầu. Muốn duy trì ở bản thân uy tín, liền phải từ bỏ con trai mình, mà muốn con trai, thanh danh lại giữ không được. Nếu như loại này lựa chọn là tại tiến hành ngầm thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, lại là tại hiện trường trực tiếp màn ảnh trước. Chương 2896, nghĩ tới đây, Tôn Thiệu thực sự nhịn cười không được, ha ha, thế nào suy nghĩ kỹ chưa chúng ta Tổng thống ngươi không phải một lòng vì nước sao không phải công chính vô tư sao cái kia ngươi còn ở đây do dự cái gì mau đem ta bắt lại a bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi, ta đã sớm nói với người tốt rồi, chỉ cần ta xảy ra ngoài ý muốn, trụ sở bí mật người liền sẽ lập tức xử quyết. Phó Lâm Sâm yên tâm, đến lúc đó sẽ không để cho Phó Lâm Sâm bị chết không có tiếng tăm gì, dù sao cũng là Phó gia đại thiếu gia, nhất định sẽ để hắn chết đến phong phong quang quang, làm cái cả nước trực tiếp cái gì. Tôn Thiệu nụ cười trên mặt càng ngày càng vặn mẹo, đáy mắt là hoàn toàn không còn che giấu ác độc. Nói đến, Phó Cánh Hiên, ngươi người này thật đúng là mệnh cứng rắn, trước tiên đem lão bà của mình khắc chết, lại suýt chút nữa khắc chết con gái, hiện tại vì ngươi tổng thống bảo tọa, con trai ngươi cũng phải vì ngươi mà chết chật chật, ngươi đoạn đường này đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ khắc thân nhân ngươi. Ai nhìn đến ngươi mệnh trung chú định là cái thiên sát cô tình, cũng không biết ngươi nữ nhi bảo bối còn có thể sống mấy. Nói xong Tôn Thiệu Chính nói đến hăng say, hận không thể ở nơi này ngắn ngủi trong vài phút đem tất cả ác độc chớ chú đều nói một lần, tốt nhất trực tiếp đem Phó Cánh Hiên nói đến tâm lý thất thường. Có thế nào biết được, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe được phía sau truyền đến một đường thanh lãnh đạm mạc thanh âm. Hơn nữa còn có điểm quen thai. Hôm nay từng cái quen thai thanh âm, đều cho Tôn Thiệu mang đến khó có thể tưởng tượng đả kích nghiêm trọng. Thân thể của hắn lập tức cứng lại rồi. Người sau lưng cười lạnh một tiếng, Tôn Thiệu, ngươi không phải lá gan rất lớn sao, sắp chết đến nơi còn dám nói dọa uy hiếp ta phụ thân, hiện tại làm sao không dám quay đầu nhìn một chút. Tôn Thiệu lần này nghe được rõ rõ ràng ràng, nhận ra thân phận đối phương, toàn thân chấn động, kém chút sợ tè ra quần. Ngươi Phó Lâm Sâm không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao sẽ lại ở chỗ này. Phó Lâm Sâm người mặc lính đặc chủng chế phục, toàn thân súng ống đầy đủ, đi nhanh tới. Tôn Thiệu không dám quay người. Hắn cu nở dê không so đo, trực tiếp từ sau lưng của hắn đi vòng qua trước mặt. Ngươi đã có mặt đứng ở chỗ này, ta làm sao không thể xuất hiện ở đây. Họ Tôn, lời này của ngươi thật là có chu tờ buồn cười. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi lựa chọn cái kia địa lao ngoài có mười mấy tầng phòng ngự, liền không sơ hở tí nào. Phó Lâm Sâm tuấn mỹ vô cùng trên mặt, viết tràn đầy trào phúng. Rất đáng tiếc, ta trước kia không ra, chỉ là bởi vì thời cơ không tới mà thôi. Không có nghĩa là ta không có cách nào rời đi. Kỳ thật, Phó Lâm Sâm lời nói này là hơi cường điệu quá. Hắn có thể từ Tôn Thiệu trụ sở bí mật rời đi, chủ yếu vẫn là dựa vào hạ gia xếp vào tại Tôn Thiệu thủ hạ phòng thí nghiệm mấy cái kia tuyến nhân. Lúc trước, hạ gia mặc dù có tuyến nhân, nhưng muốn phá hư chỉnh thể hệ thống phòng ngự đem Phó Lâm Sâm phóng xuất, muốn bất chấp nguy hiểm quá lớn, thất bại khả năng cực cao, cho nên Phó Lâm Sâm vẫn không có bản thân thoát đi dự định. Huống hồ, hắn lúc ấy bị Tôn Thiệu theo cái nghiêm trọng vấn đề kinh tế tội danh, nếu như mình chạy trốn, ngược lại thành đào phạm, càng không pháp rửa sạch trên người tội danh. Nhưng trước mấy ngày, Phó Cánh Hiên về tới trong nước, tình huống cũng không giống nhau. Hạ gia biết được Phó Cánh Hiên lại ở hôm nay nghi thức nhậm chức bên trên chính thức cùng Tôn Thiệu ngả bài, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, đuổi tại đêm qua cùng tuyến nhân nội ứng ngoại hợp, cưỡng ép đột phá trụ sở bí mật hệ thống phòng ngự, đem Phó Lâm Sâm cho cứu ra. Chương 2897, tại hạ gia tỉ mỉ sắp đặt phía dưới, Phó Lâm Sâm được cứu tin tức, một mực kéo dài đến hôm nay ban ngày mới truyền đi. Vào lúc đó nghi thức nhậm chức đã bắt đầu, ai cũng không dám cắt ngang Tôn Thiệu coi trọng nhất giờ khắc này, bởi vậy, Tôn Thiệu đến bây giờ đều không biết. Mà Phó Lâm Sâm thoát đi về sau, mặc dù dị thường suy yếu, làm thế nào cu nở dê ở tại trong bệnh viện, nhất định phải tự mình đi giải quyết. Tôn Thiệu bố trí ở chung quanh bảo an. Liên em gái bảo bối Lạc Thần Hy khuyên nửa ngày, hắn đều không chịu nghe. Ngươi đừng khuyên ta, ta hôm nay không phải tự mình cùng Tôn Thiệu làm đoạn, gia hỏa này trong khoảng thời gian này chiêu đãi ta tất cả, ta phải hảo hảo trả cho hắn mới được. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, nhớ tới nàng đi theo người liên lạc vụng trộm đi thăm tù ngày đó nhìn thấy tình hình lập tức hiểu được, không lại ngăn cản hắn. Phó Lâm Sâm trong đêm bên ngoài bận bịu mười mấy tiếng. Tôn Thiệu bị vây ở chỗ này, biết rõ nhất định phải ngăn cản Lạc Thần Hy cùng Phó Cánh Hiên, nhưng ngay cả một chút binh lực đều không thể điều động, cũng là bái Phó Đại Thiếu ban tặng. Vừa rồi, Phó Lâm Sâm còn ở bên ngoài, liền từ bộ đàm bên trong nghe được Tôn Thiệu ngôn luận. Không nghĩ tới tên này lại còn tại mơ ngộng háo huyền, muốn dùng tự mình tiến tới uy hiếp phụ thân, Phó Lâm Sâm thật sự là nhịn không được. Trực tiếp từ bên ngoài xông tới. Tôn Thiệu đối lên với Phó Lâm Sâm tấm này khuôn mặt tuấn tú, kém chút liền hồn đều dọa bay. Mặc dù hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Phó Lâm Sâm rốt cuộc là làm sao từ như vậy căn cứ bí ẩn bên trong đào tẩu, nhưng là, hắn chí ít biết một chút, cái kia chính là hắn cuối cùng một tấm thẻ đánh bạc cũng vô ích, hắn lại cũng không có cái gì có thể uy hiếp được Phó Lâm Sâm. Hắn triệt để kết thúc rồi nghĩ tới đây, Tôn Thiệu lại cũng duy trì không được, hai mắt lật một cái, trực tiếp xỉu. Ngay tại Tôn Thiệu ngã xuống lập tức, bên cạnh Lạc Thần Hy bỗng nhiên lập tức nhảy dựng lên, bước nhanh trốn Phó Cánh Hiên phía sau. Phó Cánh Hiên bị nàng xẻ ra bất ngờ cử động giật nảy mình, vội vàng hỏi, Thần Hy, ngươi thế nào vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy đều viết ghét bỏ, ba ba, gia hỏa này thật thật là buồn nôn vừa rồi lập tức thúi chết, hắn nhất định là khu khu, các ngươi đều không ngửi được sao? Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm cũng là sững sờ. Ngay sau đó, hai người đều ngửi thấy trong không khí loại kia khó nói lên lời hun người mùi, đều vô ý thức bưng kín cái mũi. Bên cạnh Bảo Tiêu cùng phụ tổng thống nhân viên công tác, biểu hiện trên mặt cũng phi thường vi diệu. Chẳng ai ngờ rằng, Tôn Thiệu dạng này cùng hung cực ác, giết nhiều người như vậy đều một chút tội ác cảm giác đều không có người, nghe được bản thân muốn bị tóm lên đến công khai thẩm phán, thế mà liền trực tiếp dọa đến cất đái cùng bay nhìn đến, ác nhân là gan, cu nở dê chưa chắc so với người bình thường lớn A. Phó Cánh Hiên lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười lắc đầu, ai, tại sao có thể như vậy? Được rồi, hôm nay nên nói mới nói, liền dừng ở đây A. Qua mấy ngày phủ tổng thống biết mở chính thức buổi họp báo, giải thích tất cả tình huống, đến lúc đó hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu tới phỏng vấn. Có vấn đề gì, đến lúc đó rồi nói sau. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm khẽ gật đầu, hướng sau lưng phất phất tay. Một đám mang theo toàn bộ trang bị lính đặc chủng từ bên ngoài chạy vào, không chút do dự mà kéo lên hôn mê Tôn Thiệu, đem hắn kéo xuống. Trên bậc thang lưu lại một đường ẩm ướt dấu vết, bị trực tiếp màn ảnh trung thực ghi xuống. Không ít người đến lúc này mới hiểu được Lạc Thần Hy vừa rồi tại trốn cái gì, lập tức đều cười ra tiếng. Chương 2898, kết thúc, 1. Đồng thời, đám người QNZ rốt cuộc mình bạch được, nguyên lai ngoài sân rộng mặt đã tất cả đều bị Phó Lâm Sâm mang đến người bao vây, khó trách Tôn Thiệu từ đầu tới đuôi liền một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể mặc cho Phó gia cha con thống mạng. Phó Cánh Hiên nhìn xem Tôn Thiệu thân ảnh biến mất, mới quay đầu nhìn về phía trên đài mấy cái khác Tôn Thiệu tâm phúc. Các ngươi mấy vị ẩn giấu cũng không tệ, ta đều không nhìn ra, các ngươi cũng là Tôn Thiệu người. Quách bí thư đám người lúc này phía sau quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, túi đầu, một câu đều không nói được. Hiện tại Tôn Thiệu đều đã bị bắt, bọn họ những thuộc hạ này, căn bản không có đào thoát khả năng, chờ đợi bọn họ, chí ít cũng là giam giữ suốt đời. Đây đều là cùng Tôn Thiệu án kiện có quan hệ người. Cùng một chỗ dẫn đi A. Lạc Thần Hy thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bọn Bảo Tiêu nghe được mệnh lệnh, lập tức đi lên phía trước. Đều lúc này, Quách bí thư đám người nào dám phản kháng, đều không cần bọn Bảo Tiêu tự mình động thủ, liền ngoan ngoãn đưa tay bị quẳng còng tay. Mấy người từ Lạc Thần Hy bên người đi qua thời điểm, nàng đống nhiên mở miệng, mặc dù Tôn Thiệu bản án, các ngươi đều tham dự trong đó, phạm vào không thể tha thứ tội ác. Nhưng là... ta hiểu các vị phần lớn là bức bách tại Tôn Thiệu dâm uy, mới không được không nghe theo hắn ra lệnh, chưa hẳn cũng là xuất phát từ các ngươi bản ý, cho nên, các vị vẫn là lập công chuộc tội cơ hội hảo hảo nắm chắc. Quách bí thư bọn người là một cái giật mình, đột nhiên hiểu được. Tôn Thiệu vụ án này, nhìn như tình tiết vô cùng rõ ràng, nhưng trên thực tế, muốn thu thập đầy đủ chứng cứ đem Tôn Thiệu tất cả tội danh từng cái ngồi vững, vẫn tương đối khó khăn. Tại Phó Cánh Hiên xảy ra chuyện về sau, Tôn Thiệu và ở phủ tổng thống trong lúc đó, đã tiêu hủy đại lượng trước kia chứng cứ phạm tội. Cho nên, Lạc Thần Hy nói lời này mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là muốn cho bọn họ thông qua bán đứng Tôn Thiệu đến thu hoạch được giảm hình phạt. Mấy người mặc dù không có ơ chửa cờ mặt nói cái gì, nhưng nguyên một đám ánh mắt chớp động, hiển nhiên trong lòng riêng phần mi nhờ có bản tính. Tôn Thiệu vây cánh tất cả đều bị bắt, hiện trường đã hoàn toàn bị Phó Cánh Hiên khống chế. Phó Cánh Hiên nhìn trước mắt quen thuộc quảng trường cùng phụ tổng thống cổ điện kiến trúc, trong lòng cảm khái vạn phần, thật sâu thở dài. Lạc Thần Hy thấy thế, tiến lên mấy bước, tiến đến hắn bên hai, ba ba, hiện tại phụ tổng thống đều chống đi, muốn hay không đi vào trong nhìn xem? Phó Cánh Hiên nhẹ gật đầu. Lạc Thần Hy đi vòng qua phía sau hắn, đẩy hắn, lại một lần nữa đi vào phụ tổng thống. Phụ tổng thống cửa ra vào, mấy hàng cảnh vệ chỉnh tề mà sắp hàng đội ngũ. Vừa nhìn thấy Phó Cánh Hiên thân ảnh, lập tức đứng thẳng, đồng loạt nhấc tay, lấy tối cao lễ tiết hướng hắn thăm hỏi. Mà ở trên quảng trường con ở đến không kịp đợi toàn bộ rút lui hiện trường khán giả, nhìn thấy một màn này, QNZ cũng nhịn không được hoan hô lên. Phó Tổng thống Vạn Tuế hoan nghênh Phó Tiên Sinh trở lại phủ Tổng thống quá tốt rồi, thật quá tuyệt vời. Đình Thai nhức góc tiếng vỗ tay tại phía sau hai người vang lên, phảng phất lại trở về Phó Cánh Hiên tranh cử thành công ngày đó. Chỉ bất quá, so với lúc trước trốn trong đám người quan sát nghi thức nhậm chức thời điểm, hiện tại Lạc Thần Hy, tại đã trải qua nhiều như vậy chập trùng lên xuống về sau, nội tâm đã có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Hiện tại nàng, biết rõ tất cả hào quang đều được không dễ, mỗi một đỉnh vương miện đều có người bình thường khó có thể chịu đựng trọng áp. Vô luận là Phó gia, vẫn là Mục gia, cũng là như thế. Mà nàng biết bao may mắn, có thể có âu yếm người cùng sủng ái nàng thân nhân, vì nàng che gió che mưa. Chương 2899, kết thúc, 2. Phó Cánh Hiên tiến vào phủ Tổng thống về sau, sau lưng tiếng vỗ tay mới lục tục ngừng lại. Trên quảng trường người xem bắt đầu ở bọn bảo tiêu dưới sự dẫn đường, có trật tự mà rút lui. Bất quá, khán giả nhân số nhiều lắm, đang quan sát vừa rồi cái kia một trận vở kịch về sau, lại đại thể ở vào trạng thái phấn khởi, cho nên, cho dù tất cả mọi người rất nghe chỉ huy, vẫn là đưa tới một chút quy mô nhỏ hỗn loạn. Viên Trường Đông liền thừa dịp dạng này hỗn loạn, len lén lẫn trong đám người, chuẩn bị từ hiện trường trốn đi. Giờ này khắc này, hắn vạn phần may mắn bản thân không cùng Tôn Thiệu một dạng đứng ở trên đài, đi hưởng thụ cái gì chúng tinh cùng Nguyệt Hư Vinh cảm giác, mà là trốn ở trong góc xem lễ. Phó Cánh Hiên đột nhiên hiện thân một khắc này, bị dọa đến tại chỗ quỳ xuống đất không chỉ là Tôn Thiệu, QNZ bao quát hắn. Một cái hai tháng trước liền đã xác định tử vong người, vợ y ma còn sống trở về. Còn tại mấu chốt nhất một khắc này xuất hiện ở hiện trường đây đại khái là hắn đời này gặp được kinh sợ nhất sự tình. So với Tôn Thiệu mà nói, Viên gia cùng Phó gia ân oán càng sâu, đã có mấy đời đều lẫn nhau không hợp nhau, nhưng lên cao đến muốn giết người diệt khẩu cấp độ, còn là lần thứ nhất. Tôn Thiệu bất quá là một người cô đơn, vô luận là bị bắt vẫn là bị xử bán, cũng là một mình hắn sự tình. Nhưng Viên gia thế nhưng là cái thâm căn cố đế đại gia tộc. Nếu như Phó Cánh Hiên quyết tâm muốn đem cái kia mấy vụ án tiếp tục đào sâu xuống dưới, mấy cái đại gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể bị bắt. Viên Trường Đông nghĩ tới đây, vô ý thức chỉnh sửa quần áo một chút, đem áo khoác màu đen cổ áo hướng lên trên dựng thẳng một lần, làm hết sức đem dưới nửa gương mặt che kín ở. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, xem xét tình huống không ổn liền trốn vào trong đám người, hiện tại chỉ cần có thể từ nơi này kiếm ra đi, liền vạn sự thuận lợi. Viên gia tại các bộ môn, đặc biệt là quân đội, đều có bản thân xếp vào nhân thủ, chỉ phải rời đi nơi này, Phó gia đang muốn bắt ở hắn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Phía trước người xem đứng xếp hàng, từng cái từ cửa ra vào rời đi. Mặc dù ven đường đứng đấy nhân viên an ninh nhân số tương đối không ít, nhưng là, bọn họ cũng chỉ là duy trì trật tự, bảo đảm sẽ không phát sinh giẫm đạp sự cố mà thôi. Viên Trường Đông bước nhanh hơn, đi theo người trước mặt. Mắt thấy là phải đến cửa ra vào, đồng nhiên, một cánh tay rời khỏi trước mặt hắn, ngăn cản hắn đi đường. Không có ý tứ, vị tiên sinh này, mời ngươi dừng bước. Viên Trường Đông bước chân dừng một chút, trong lòng giật mình chẳng lẽ, hắn bị người nhận ra hắn cường tự duy trì lấy chấn định, nói ra, các ngươi có ý tứ gì, ta chỉ là tới tham gia nghi thức nhậm chức phổ thông thị dân mà thôi. Mặc dù ta đã từng ủng hộ qua Tôn Thiệu, nhưng là... Chúng ta dân chúng bình thường lại không biết chân tướng sự tình, chỉ là bị Tôn Thiệu mơ mơ màng màng mà thôi. Tại sao không để cho ta ly khai chẳng lẽ, Phó Tiên Sinh còn muốn đem tất cả ủng hộ qua Tôn Thiệu người đều bắt lại, sao hắn sẽ không sợ kích thích công phẫn? Viên Trường Đông ngay từ đầu còn thấp giọng, nhưng nói đến phần sau, thanh âm hắn liền dần dần vang lên, thậm chí cuối cùng cố ý nói đến đặc biệt lớn tiếng. Hắn sợ mình trên người có nghi điểm gì đưa tới bảo an chú ý. Nếu là thật được đưa tới bên cạnh tường tra, thân phận của hắn có thế khó mà cân nhắc được. Cho nên, hắn cố ý nói như vậy, muốn gây nên chung quanh những người khác bất mãn, tốt nhất tái dẫn phát một chút rối loạn, là hắn có thể thuận lợi rời đi. Quả nhiên, có người nghe nói như thế, QNZ đi theo kêu là, chuyện gì xảy ra Phó Tổng thống ngay cả chúng ta người xem đều muốn bắt sao.